chỉ riêng chiến thể cấp bậc mà nói, cơ bản cùng xích huyết lang kỵ ngang hàng. Thậm chí còn so xích huyết lang kỵ hơi cao hơn mấy cấp. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, thái cổ mê cung tầng 11 thi hồn xạ thủ, đều là ngân lang nhất tộc chuyển hóa mà thành. Tuy nhiên bọn hắn thiên phú và tiềm lực còn không có thực hiện, liền đã chết trận. Nhưng là bọn họ chủng tộc đặc tính, nhưng vẫn là bảo lưu lại. Đi qua trăm tỷ tỷ năm hỗn độn khí lưu rèn luyện, cùng cực âm sát khí ăn mòn. Những cái này ngân lang tộc chuyển hóa thành thi hồn xạ thủ, có thể khống chế hỗn độn chi phong, gia tốc mũi tên phi hành tốc độ, tăng lên mũi tên phi hành cự ly, cùng gia tăng mũi tên lực phá hoại cùng lực xuyên thấu. Ở phía xa tầm bắn bên ngoài, bọn họ liền có thể dương cung cài tên, đối mục tiêu tiến hành xạ kích. Nếu không phải tam đại phân thân, có được cái kia ba bộ khôi giáp mà nói. Cho dù tam đại phân thân chiến thể, cao hơn đối phương 20 cấp, cũng tuyệt đối không có khả năng chống cự ở đối phương mưa tên bao trùm. Đi qua 30 năm thời gian bên trong, 3.000 xích huyết lang kỵ, cùng tam đại phân thân liên thủ phía dưới. Mỗi ngày đều săn giết đến trăm vạn mà tính thi hồn thú. Thu hoạch đủ loại bạch ngân, cùng hoàng kim cấp chiến cốt, có thể nói là chồng chất như núi. Đi qua 30 năm, mỗi ngày đều có thể thu hoạch bạch ngân cùng hoàng kim cấp chiến cốt, chừng mấy vạn khối nhiều. Bởi vậy, luyện chế cái này ba bộ chiến giáp hao phí vật liệu, nếu như không đi qua chiết xuất, cũng không tiến hành không gian áp xúc mà nói. Đi qua cạn kẽ tính toán, cơ thể tích tương đương với một cái đường kính hơn vạn cây số tiểu hành tinh. Nhiều như vậy vật liệu, đi qua rèn luyện, chiết xuất sau. Luyện chế thành ba bộ chiến giáp. Cái này ba bộ chiến giáp mới vừa luyện thành thời điểm, chừng 3.000 mét cao. Khôi giáp giáp mảnh, độ dày vượt qua 300 mét. Đi qua không gian áp xúc sau đó, ba bộ áo giáp mới biến thành hiện tại dạng này. Hơn 3.000 người, hao phí hơn 30 năm thời gian, sử dụng đại lượng cao đoan vật liệu, luyện chế mà thành ba bộ áo giáp. Hắn cường hoành chỗ, tự nhiên không cần nói nhiều. Tam đại phân thân tính toán qua. Nếu như những tài liệu này không có luyện chế thành ba bộ áo giáp, mà là vận ra ngoài, đồng thời buôn bán đi. Hắn giá trị, ước chừng có 3.672 vạn trăm triệu mai ngũ thải linh cốt. Đáng tiếc là, vật liệu thực sự nhiều lắm, chỉ là vận chuyển, cũng là vấn đề. Coi như vận chuyển vận, bởi vì vật liệu quá nhiều quan hệ, cũng tất nhiên sẽ đối thị trường tạo thành to lớn trùng kích. Một khi bạch ngân cùng hoàng kim chiến cốt số lượng quá nhiều, cung cấp xa xa lớn hơn cầu, hắn giá cả tự nhiên liền biết cấp tốc giảm xuống. Bởi vậy, tam đại phân thân thương thảo sau đó, liền làm ra quyết định. Muốn đem thu hoạch tất cả chiến cốt, toàn bộ dùng để luyện chế ba bộ áo giáp. Kể từ đó, chẳng những bớt đi vận chuyển, còn bớt đi tiêu thụ cùng kinh doanh. Bây giờ, ba bộ áo giáp cũng đã luyện chế thành công, không cần tiếp tục luyện chế ra. Cái này ba bộ áo giáp, đối phó cận chiến hiệu quả, cuối cùng vẫn là kém chút, không coi là vô địch. Thế nhưng là nếu như đối mặt là viễn trình mũi tên bắn, lại không hướng mà bất lợi. Lấy cái này ba bộ khôi giáp trình độ chắc chắn, còn không phòng được mũi tên bắn ra hàng loạt. Thế nhưng là lấy cái này ba bộ khôi giáp độ dày, cho dù lại sắc bén mũi tên, cũng rất khó đem hắn bắn thủng. Trên cơ bản, tất cả mũi tên đều chỉ có thể bắn vào một bộ phận, lại không đủ để đem áo giáp bắn thủng. Tối thiểu nhất, 60 cấp chiến thể thanh lang xạ thủ, dùng bát phẩm tật phong lang nha tiễn, là bắn không xuyên bộ này khôi giáp. Góc độ nào đó đã nói, bộ này áo giáp, hoàn toàn là châm đối tật phong lang nha tiễn mà thiết kế. Mặc vào bộ này áo giáp, liền lại cũng không e ngại mũi tên bắn ra hàng loạt. Về phần cái khác, cùng loại thuật pháp loại viễn trình oanh kích, bộ này khôi giáp hiệu quả phòng ngự cũng không tốt. Nếu như có thể lượng oanh kích đầy đủ nặng, kéo dài oanh kích cùng một điểm mà nói, sớm muộn có thể đánh xuyên 300 mét dày giáp mảnh. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, nơi này thế nhưng là cao cấp thái cổ chiến trường, tất cả viễn trình thuật pháp cùng thần thông, đều là không cách nào thi triển. Vô luận là kim mộc thủy hỏa thổ, một dòng nào năng lượng, đều sẽ cấp tốc bị hỗn độn khí lưu thôn phệ, căn bản là không cách nào phát huy ra cái gì uy lực, cái gọi là thuật pháp, cũng căn bản liền phóng thích không ra. Chương 3118, muôn lần chết không chối từ. Tại cao cấp thái cổ chiến trường, tất cả thuật pháp cùng pháp thuật mất đi hiệu lực tình huống dưới, duy nhất viễn trình đả kích phương thức liền chỉ còn lại cung tiễn. Có bộ này áo giáp sau đó, chỉ cần không bị cận thân, liền ở vào vô địch trạng thái, bất luận cái gì viễn trình xạ thủ, đều mơ tưởng thông qua mũi tên, đến chiến thắng chi bộ đội này. Bởi vậy, tiếp xuống, chỉ có cái này ba bộ áo giáp, là còn thiếu rất nhiều. Làm sẽ có một ngày, 3.000 xích huyết lăng kỵ, toàn bộ đều mặc lên cái này không gian áp xúc áo giáp lúc, mới xem như sơ bộ hợp cách. Phù phù, phù phù phù phù, nghe được cái kia ngân lang xạ thủ, liên tiếp trầm đục âm thanh bên trong, 3.000 xích huyết lăng kỵ, nhao nhao quỳ xuống ở trên mặt đất. Ngước nhìn ngang nhiên đứng nghiêm tam đại phân thân, 3.000 xích huyết lăng kỵ, đồng thời biểu đạt nguyện vọng của mình. Rất hiển nhiên, chỉ có tam đại phân thân mới có chiến thắng thi hồn thú vương năng lực. Chỉ có tam đại phân thân mới có thu hoạch ngân lang huyết tinh năng lực. Bởi vậy, muốn nắm giữ 90 cấp, thậm chí là 90 cấp trở lên chiến thể, duy nhất biện pháp liền là đầu nhập tam đại cự đầu, trở thành bọn họ trung thành nhất thủ vệ. Bằng không mà nói, quý trọng như vậy huyết tinh, dựa vào cái gì muốn không có đền bù tiễn cho bọn hắn đây? Mà nếu như không phải không ràng buộc đưa tặng mà nói, lấy huyết tinh quý giá, người nào lại mua được đây? Thối một vạn bước nói, coi như có người mua được, thế nhưng là tam đại cự đầu, làm sao có thể vì tiền mà bán loại này bảo bối, để cho tất cả mọi người bất đắc dĩ là, tam đại cự đầu thiếu tiền sao? Bọn họ căn bản là không thiếu tiền, khỏi cần phải nói, chỉ là bọn họ mặc ba bộ khôi giáp vật liệu, liền có thể nói là giá trị liên thành, nhân gia tất nhiên không thiếu tiền, lại làm sao có thể vì răng đầu tiểu lợi, nhường ra như thế quý báu, có thể tùy tiện tạo ra được một cái siêu cấp cao thủ ngân lang huyết tinh đây. Bởi vậy, mặc dù xích huyết lang kỵ trí tuệ cũng không cao, nhưng là tất cả chỉ hơi khẽ suy nghĩ, liền đều hiểu đạo lý này. Muốn nắm giữ 90 cấp, thậm chí là 90 cấp trở lên chiến thể, duy nhất biện pháp liền là cả đời đầu nhập tam đại cự đầu. Chỉ có trở thành bọn họ thân nhất, gần nhất, cực kỳ từ chung tay chân huynh đệ, mới có khả năng miễn phí hưởng thụ tất cả những thứ này. Mà một khi bỏ qua cái này cơ hội, cái kia chính là bất tử tiếc nuối. Hơn nữa, loại tiếc nuối này vẫn là không cách nào bù đắp loại kia. Bỏ qua lần này, sẽ không lại có cái khác cơ hội. Đối mặt 3.000 xích huyết lang kỵ đầu nhập, tam đại cự đầu tức khắc một trận bất đắc dĩ. Nguyên bản, bọn họ là thực sự không có dự định đối cái này 3.000 xích huyết lang kỵ tẩy não. Bọn họ muốn thông qua cái này 3.000 xích huyết lang kỵ, chắc thí một cái thanh lang nhất tộc trung thành. Nhìn xem phải chăng không tẩy trí nhớ, liền không cách nào bảo trì trung thành. Bất quá rất hiển nhiên. Cái mục tiêu này, tạm thời chỉ có thể từ bỏ. Thứ nhất, 3.000 xích huyết lang kỵ chủ động đầu nhập, nếu như trực tiếp cự tuyệt, sẽ cực lớn hao tổn 3.000 xích huyết lang kỵ kiêu ngạo. Thứ hai, trước kia là không có ngân lang huyết tinh, cho nên tam đại cự đầu không ngại những cái này xích huyết lang kỵ phản bội. Thế nhưng là hiện tại khác biệt. Có ngân lang huyết tinh sau đó, tất cả đều không giống nhau. Một khi luyện hóa ngân lang huyết tinh, liền nắm giữ 90 cấp chiến thể thiên phú và tiềm lực. Nếu như luyện hóa huyết tinh sau, lại quay người chạy mất mà nói, cái kia tam đại cự đầu tổn thất, liền thực sự quá lớn. Lớn đến không cách nào thừa nhận trình độ. Cùng loại huyết tinh loại này đồ vật, không có khả năng tượng linh cốt, cùng chiến cốt như thế, cơ hồ vô cùng vô tận, tùy thời đều có khả năng ngưng tụ ra. Cũng không phải tùy tiện một cái ngân lang tộc thi thể, liền có thể ngưng tụ ra. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Thái cổ mê cung tầng 10 ta, phải có 3.000 thi hồn thú vương. 3.000 thi hồn thú vương trong thân thể, đều nắm giữ một khối ngân lang huyết tinh. Một khi đem 3.000 thi hồn thú vương toàn bộ tìm ra tới giết đi, ngưng tụ ra 3.000 nhỏ máu tinh sau đó. Không có thời gian 100.000 năm, là không thể nào lần nữa ngưng tụ ra thi hồn thú vương. Không phải lung tung đoán. Cao cấp thí luyện trong huyệt động thạch hồn thú vương, ngưng tụ ra viên kia thú vương chi tâm, kỳ thật liền là thổ kỳ lân tinh huyết. Một khi săn giết thạch hồn thú vương, liền cần khoảng cách thời gian 100.000 năm, mới có thể tại thật ngưng tụ ra tiếp theo chỉ. Hơn nữa, để cho tam đại cự đầu lo lắng chính là, những cái này thi hồn thú vương, cũng không giống thổ kỳ lân như thế. Tùy tiện một giọt tinh huyết, đều có thể giao phó vô hạn thổ hệ thiên phú và tiềm lực. Cái này ngân lang nhất tộc huyết mạch. Nguyên bản chỉ có 80 cửu cấp tiềm lực, là tấn thăng không đến 90 cấp. Hiện tại sở dĩ nắm giữ hiệu quả thần kỳ như vậy, dĩ nhiên có thể cho lang tộc huyết mạch tiềm lực đột phá đến 90 cấp, là quá khứ 100 tỷ năm qua, tại cực âm sát khí cùng hỗn độn chi khí xâm nhập cùng rèn luyện, tại đại tự nhiên tạo hóa chi lực dưới, thực hiện siêu cấp chất biến. Thế nhưng là, một khi những cái kia thi hồn thú vương chiến chết rồi, lần nữa sống lại thi hồn thú vương, liền đã là hoàn toàn mới thi hồn thú vương. Người bọn họ thân thể bên trong huyết tinh, cũng không có đi qua 100 tỷ năm xâm nhập cùng rèn luyện. Cũng không có đi qua đại tự nhiên tạo hóa chi lực, 100 tỷ năm thai nghén. Tự nhiên liền không có khả năng nắm giữ liền thần kỳ hiệu quả, cũng không có khả năng phát sinh siêu cấp chất biến. Bởi vậy, dựa vào tam đại phân thân đối đại đạo hiểu rõ. Chỉ có lần thứ nhất giết chết thi hồn thú vương, ngưng tụ ra huyết tinh, mới có siêu cấp hiệu quả. Sau này thi hồn thú vương, có thể hay không ngưng tụ ra huyết tinh, đều là một cái ẩn số. Cho dù có thể ngưng tụ ra, cái kia huyết tinh cực hạn tiềm lực cũng vẫn như cũ chỉ có thể là 80 cửu cấp chiến thể. Bởi vậy, ngân lang huyết tinh rất khả năng chỉ có 3.000 cái. Chỉ có thể nhường 3.000 cái thanh lang xạ thủ, nắm giữ 90 cấp chiến thể. Bởi vậy, vô luận như thế nào, đơn phàm luyện hóa ngân lang huyết tinh liền tuyệt đối không thể phản bội. Phải biết, nhất tộc đại tướng xem như tiểu binh đến sử dụng, tạo thành một chi quân đội liền cũng đã rất khủng bố. Mà hiện tại, Nếu như có thể nắm giữ 3090 cấp chiến thể ngân lăng xạ thủ lời nói, cái kia chính là dùng nhất tộc nguyên soái, xem như là phổ thông tiểu binh, đến tạo thành một chi quân đội. Hơn nữa, càng thêm khoa trương là, cái này chủng tộc, hay là lấy tốc độ xưng, lấy từ xa mũi tên bắn ra hàng loạt làm đặc điểm chủng tộc. Cho dù chỉ có cấp 80 chiến thể tiềm lực cùng thiên phú thanh lang tộc, liền cũng đã có thể ép phải nắm giữ 90 cấp chiến thể tiềm lực man ngưu nhất tộc, liền đầu đều nhấc không nổi. Nếu như thanh lang nhất tộc, tiến hóa làm nắm giữ 90 cấp chiến thể tiềm lực ngân lang nhất tộc, cái kia lại sẽ kinh khủng đến cỡ nào? Tới lui như gió không nói, còn có được kinh khủng tật phong lang nha tiễn. Nếu như có thể phối hợp thêm áp xúc khôi giáp mà nói, liền có thể sơ bộ ngưng tụ thành một chi vô địch thiết quân. Bởi vậy, lúc đến bây giờ, chi này quân đội cũng đã không thích hợp dùng để chắc thí nhân tính. Một khi luyện hóa ngân lang huyết tinh, bất cứ người nào đều tổn thất không nổi. Dù sao, đồng dạng, nắm giữ 90 cấp chiến thể ngân lang xạ thủ, liền cái này 3.000 cái. Lại suy nghĩ nhiều muốn một cái, đều không chỗ tìm kiếm. Suy tư, tam đại phân thân góp cùng một chỗ thương thảo một cái. Sau đó, tam đại phân thân đồng thời đón nhận 3.000 xích huyết lang kỵ hiệu chung. Đương nhiên, nơi này hiệu chung, chẳng những là chung thân chế, hơn nữa còn là muốn lập xuống hồn khế. Một khi đầu nhập, liền cả đời không thể phản bội. Bất quá, gặp phải to lớn chỗ tốt, song phương đều là phi thường nguyện ý, có thể nói là ăn nhịp với nhau. Rất nhanh, 3.000 xích huyết lang kỵ, lập xuống hồn khế, cả đời hiệu chung cùng tam đại cự đầu, có chỗ cần giúp, muôn lần chết không chối từ. Đáng nhắc tới chính là, loại này cả đời đầu nhập cũng không phải thuê lính đánh thuê khế ước, mà là lấy tam đại cự đầu làm chủ công, cả đời đầu nhập loại hồn khế. Cho dù tam đại cự đầu thống soái lấy bọn họ, công kích thanh lang tộc vương thành, bọn họ cũng tuyệt sẽ không do dự. Cho dù tam đại cự đầu mệnh lệnh bọn họ giết sạch thanh lang tộc hoàng thất, bọn họ cũng tuyệt sẽ không cự tuyệt. Chương 3119, phân thân chi pháp. Đầu nhập nghi thức kết thúc sau đó, tam đại cự đầu đem xích huyết lang kỵ chia làm 10 nhánh tiểu đội. Mỗi đội 300 người, cửu đại chủ tướng đem thay thế tam đại cự đầu, mỗi người phụ trách thống soái một chi 300 người tiểu bộ đội. Đương nhiên, chỉ là cửu đại chủ tướng, hiển nhiên không cách nào thống soái 10 nhánh đội ngũ. Bởi vậy, tam đại cự đầu căn cứ thông thường biểu hiện, tuyển bạt ra đệ thập viên chủ tướng, 10 nhánh 300 người tiểu đội, tại thập đại chủ tướng dẫn đầu dưới, đem tiếp tục lặp lại tam đại cự đầu, đi qua 30 năm qua sở tác sở vi. Không ngừng băn khoăn cùng các nơi khí huyệt sơn cốc, săn giết số lượng cao thi hồn thú. Thải linh cốt, toàn bộ phân phối xuống dưới, từ 3.000 xích huyết lang kỵ tự động hấp thu, gia tăng tự thân tu vi. Tất cả chiến cốt thì thống nhất chỉnh lý tốt, giao cho tam đại cự đầu. Từ tam đại cự đầu phụ trách, giúp 3.000 xích huyết lang kỵ, luyện chế 3.000 bộ áp xúc áo giáp, đối mặt với tam đại cự đầu an bài. 3.000 xích huyết lang kỵ hưng phấn gào khóc, áp xúc khôi giáp uy lực, bọn họ là thấy qua. Dựa vào siêu dày, chừng 300 mét độ dày áo giáp, chuyên môn phòng ngự viễn trình mũi tên bắn ra hàng loạt. Mà chỉ cần có thể miễn dịch mũi tên bắn ra hàng loạt, bọn họ chính là vô địch, không có người có thể đuổi theo bọn họ bước chân. Cũng không có nhân có thể ngăn cản được bọn họ bắn ra tật phong lang nha tiễn. Đi qua một lần nữa phân đội, mỗi cái tiểu đội mặc dù đều chỉ có 300 người, thế nhưng là xích huyết lang kỵ tất cả thành viên chiến thể cấp bậc cũng đã vượt qua 60 cấp, lấy hơn 60 cấp chiến thể đánh nhau cấp 40 chiến thể thi hồn thú. Hơn nữa tất cả thi hồn thú lại đều là cận chiến binh chủng, lại phối hợp thêm chiến thể cấp bậc cũng đã tăng lên tới hơn 50 cấp, mắt thấy sắp đi đến 60 cấp xích huyết chiến mã tọa kỵ. Xích huyết lang kỵ an toàn là tuyệt đối có bảo đảm, tất nhiên an toàn có bảo hộ, vậy kế tiếp liền là tổn thương thâu suất. 300 người tiểu đội bố trí mưa tên cũng đã hoàn toàn có thể tùy tiện hủy diệt tổng số lượng 30.000 tả hữu thi hồn thú quân đoàn. Đi qua mới phân tổ sau đó, 3.000 xích huyết lang kỵ bị chia làm 10 cái 300 người tiểu đội. Hắn săn thú hiệu suất chẳng những không có giảm xuống, ngược lại đại đại tăng lên. Dù sao tam đại phân thân cho dù là mạnh, cuối cùng chỉ là 3 người lực lượng mà thôi. 3 người lực lượng là kém 300 người, đây là thường thức. Hơn nữa, tam đại cự đầu liên thủ mặc dù cường đại, nhưng là cái kia 3.000 xích huyết lang kỵ, kỳ thật chỉ là quét dọn chiến trường lính hậu cần mà thôi. Tại hôm nay trước đó, 3.000 xích huyết lang kỵ, cơ bản chỉ phụ trách săn giết những cái kia quân lính tản mạn, cùng quét dọn chiến trường, cũng không phụ trách chủ chiến. Bất quá, từ hôm nay trở đi, hết thảy đều rất khác nhau. 3.000 xích huyết lang kỵ, chia 10 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội 300 người. Kể từ đó, hắn săn thú hiệu suất, so với đi qua 30 năm, ít nhất cũng phải mạnh hơn gấp 10 lần. Gấp 10 lần săn giết hiệu suất dưới, tất cả mọi người các phương diện thu hoạch đều tất nhiên là gấp 10 lần tăng lên. mới phân đội phía dưới, tất cả xích huyết lang kỵ đều vô cùng khai tâm, vô cùng hưng phấn. Đối với bản thân cả đời đầu nhập quyết định, càng phát tán thưởng. Ngươi nhìn, vừa mới đầu nhập, chỗ tốt liền đến. Đầu tiên, về sau lấy được tất cả chiến cốt, đều miễn phí tiễn cho bọn hắn sử dụng. Chẳng những chiến cốt về bọn họ, hơn nữa tam đại cự đầu còn sẽ tự mình xuất thủ, vì bọn họ luyện chế áp xúc áo giáp. Thứ nhì, tất cả ngũ thải chiến cốt, toàn bộ căn cứ thực tế chiến công, phân phát xuống dưới, từ mọi người hấp thu hết, lấy tăng lên tự thân tu vi. Lần nữa, cửu đại chủ tướng, đều thăng lên quan. Bổ toàn đệ thập đại chủ đem sau, cơ thể tấn thăng làm thập đại nguyên soái. Thập đại nguyên soái phía dưới, lại phân biệt tuyển bạt ra thập đại chủ tướng. Mặc dù chia 10 đội sau, nhân số ít một chút, nhưng là xác thực mỗi người thân phận cùng địa vị, đều tăng lên. Hơn nữa, nếu như phía sau thêm có thể thu được hai đại ngân lang huyết tinh, chiến đội thực lực chẳng những sẽ không giảm xuống, ngược lại sẽ cường đại đến nghịch thiên. Từ 300 cái 90 cấp chiến thể đại soái tạo thành chiến đội, kia sẽ biết bao cường đại. Hơn nữa, cái này 300 cái 90 cấp chiến thể đại soái cũng đều là từ tốc độ nghịch thiên ngân lang xạ thủ tạo thành, cái kia sẽ có biết bao điên cuồng. Kinh khủng hơn là, cái này 3.000 xích huyết lang kỵ, dưới khố còn cưỡi xích huyết mã vương. Mặc trên người áp xúc áo giáp, trong tay mang theo hoàng kim chiến cung. Bắn đi ra lại là cao phẩm tật phong lang nha tiễn. Dạng này một chi quân đội, cho dù chỉ có 3.000, thậm chí chỉ có 300, lại như cũ có được công thành chiếm đất, sở hứng phi mỹ lực phá hoại. Rất nhanh, 3.000 xích huyết lang kỵ, chia làm 10 cái tiểu đội. Tại riêng phần mình nguyên soái cùng chủ tướng thống soái dưới, 3.000 xích huyết lang kỵ chia làm 10 cái tiểu đội, hướng về riêng phần mình phân chia tốt địa bàn, mau chóng chạy đi. Đưa mắt nhìn 10 cái xích huyết chiến đội cấp tốc đi xa, tam đại cự đầu không khỏi ánh mắt ngưng lại. Tiếp xuống thời gian bên trong, tam đại cự đầu đem toàn lực thăm dò thái cổ mê cung tầng 11. Tận khả năng nhiều, săn giết thi hồn thú vương, thu hoạch ngân lang huyết tinh. Nếu như sẽ có một ngày, bọn họ có thể đem 3.000 xích huyết lang kỵ toàn bộ tiến hóa thành ngân lang xạ thủ lời nói. Như vậy, một chi kéo tới vô địch thiết quân, liền đem sinh ra ở cái thế giới này phía trên. Trước đó, số 5, số 6, số 7, tam nhưng phân thân đoạn tuyệt cùng ngoại giới tất cả liên hệ. Coi như bên ngoài bầu trời sập đất sụt, thế giới hủy diệt, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không lý. Hai bên liếc mắt nhìn nhau sau, tam đại cự đầu, sau đó xoay người, đồng thời hướng thái cổ mê cung tầng 11 chạy tới. Thời gian thật nhanh trôi qua. Sở Hành Vân bát đại phân thân, đều lấy bản thân tính ra tối ưu giải, tốc độ cao nhất phát triển. Mà một bên khác, Sở Hành Vân rời đi cao cấp thái cổ chiến trường sau đó, đầu tiên là tiến đến trung cấp thái cổ chiến trường, tiến nhập hoang cổ mộ địa. Cùng Tô Liễu Nhi ngán một năm sau đó, lúc này mới thông qua trung cấp thái cổ chiến trường siêu cấp truyền tống trận, tiến đến sơ cấp thái cổ chiến trường. Sở dĩ cùng Tô Liễu Nhi chán ngán làm nũng rồi nguyên một năm thời gian, là bởi vì cái gọi là ngồi mài đao cũng không là mất kỹ thuật đốn củi. Cái kia nhất năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân thứ nhất có thể khôi phục một cái trong lòng mệt nhọc. Một phương diện khác, kỳ thật cũng là cùng đại địa mẫu thần, cùng một chỗ nghiên cứu một cái chiến thể tu luyện. Bây giờ, cái này thiên lôi túy thể thuật chỉ có thể ở bản thể thượng sử dụng. Tất cả phân thân đều không cách nào vận hành thiên lôi túy thể thuật, cái này hiển nhiên là lãng phí cực đại lớn. Cái kia nhất năm thời gian bên trong, tại đại địa mẫu thần dưới sự trợ giúp, lấy được nhất hỗn nguyên lượng kiếp pháp lực. Nắm giữ hai hỗn nguyên lượng kiếp pháp lực sau đó, Sở Hành Vân ngay trước đại địa mẫu thần trước mặt, lần nữa chia ra một tôn phân thân. Đối mặt Sở Hành Vân cách làm, đại địa mẫu thần rất là kinh ngạc. Loại này phân thân chi pháp, kỳ thật trước kia thì có qua. Bất quá, may mắn Sở Hành Vân thời khắc mấu chốt, tới gặp đại địa mẫu thần. Bằng không mà nói, nếu như tiếp tục phân liệt xuống dưới, Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần sẽ nháy mắt sụp đổ, ngàn vạn năm tu vi, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kỳ thật, Sở Hành Vân tự mình tìm tòi ra loại này phân thân chi pháp, cổ đã có chi. Phân thân chi pháp, có rất nhiều loại. Một cái phân thân vì thái cực phân thân. Hai cái phân thân vì lưỡng nghi phân thân. Ba cái đến 10 cái phân thân. Phân biệt là tam tài phân thân, tứ tướng phân thân, ngũ hành phân thân, lục hợp phân thân, thất tinh phân thân, bát quái phân thân, cửu cung phân thân, cùng thập tuyệt phân thân. Phân thân số lượng càng ít, một cái phân thân thực lực lại càng mạnh. Phân thân số lượng càng nhiều, một cái phân thân thực lực lại càng yếu. Về phần nói, phân thân số lượng vượt qua 10 cái kia kỳ thật cũng không phải là phân thân. 10 cái trở lên phân thân, kỳ thật đều là kết hợp huyễn thuật, ngưng tụ ra huyễn ảnh. Nổi tiếng nhất liền là ngưng mắt huyễn ảnh phân thân thuật. Loại này phân thân thuật, nhưng thật ra là một loại ma thuật, cũng không phải là thật phân thân. Phân thân một khi phân đến 10 cái, cơ bản liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một khi có người phân ra thập tuyệt phân thân, như vậy một trận chiến phía dưới, uy lực của nó tuyệt đối là hủy diệt cấp số. Thế nhưng là kết thúc chiến đấu một sát na kia, chính là hắn tử vong nháy mắt. Không có người có thể phân ra thập tuyệt phân thân sau, còn có thể tiếp tục sống trên thế giới này. Bởi vậy, nếu như Sở Hành Vân không muốn chết, cái này tôn thứ 9 phân thân, liền chính là hắn sau cùng một tôn phân thân. Trong giấc mộng ức vạn phân thân, căn bản liền không có khả năng tồn tại. Chương 3120, hỗn loạn cửu đầu long. Đối với giả lập nguyên thần một chuyện, đại địa mẫu thần cũng bảo trì cẩn thận thái độ. Phải biết, nói chỉ một đường, lấy đức làm đầu, muốn lấy được, nhất định phải lập công đức. Nói cùng đức quan hệ là chặt chẽ tương liên, không thể lấy được thiếu. Đại phương diện nói đến, cái gọi là đạo liền là một cái cửa loại, hoặc là một cái trong nghề phương pháp cùng kỹ xảo. Cái gọi là đức, liền là một cái cửa loại, hoặc là một cái trong nghề quy tắc cùng luật pháp. Bất kể là cái nào được cái nào nghiệp, chỉ có phương pháp cùng kỹ xảo là không đủ. Còn nhất định phải tuân thủ trong nghề quy tắc cùng luật pháp, mới có thể phát triển, đồng thời phát triển làm rạng rỡ. Lấy một cái võ giả là lệ, coi như hắn thuật pháp có mạnh hơn, chiến kỹ lại cao siêu, có thể một khi hắn không gì không làm bậy, tai họa thương sinh, sớm muộn cũng sẽ bị hiệp nghĩa chi sĩ, hợp nhau tấn công, coi như mọi người bắt hắn cũng không có cách nào, thượng thiên cũng nhất định sẽ thu hắn. Cái gọi là, người thiện bị người khi thiên không lấn, nhân ác nhân sợ không sợ trời. Lại cái gọi là, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt, Sở Hành Vân giả lập nguyên thần một chuyện, đại địa mẫu thần cầm thái độ cẩn thận. Trên thực tế, tương tự giả lập nguyên thần, Sở Hành Vân cái này thật đúng là không phải sáng tạo. Từ lúc hoang cổ thời đại, thì có đại năng nghĩ tới cái này khả năng, đồng thời thành công ngưng tụ ra giả lập nguyên thần. Bất quá, giả lập nguyên thần, không có tư duy, không có ý thức, chỉ có bản năng tính toán. Giả lập nguyên thần, mọi thứ chỉ truy cầu cao nhất hiệu suất, lợi ích lớn nhất cùng rất nhanh tốc độ. Vì đạt thành kết quả, bọn họ chưa bao giờ so đo quá trình. Ngưng tụ ra giả lập nguyên thần tồn tại, chính là hỗn loạn cửu đầu long. Hỗn loạn cửu đầu long cường hãn, nơi này liền không tỉ mỉ bày tỏ. Nói tóm lại, tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân, cái này tam đại tổ cảnh đại năng. Tăng thêm thiên đạo cùng đại địa mẫu thần liên thủ. Mới rốt cục đem hỗn loạn cửu đầu long, phong ấn ở không tận hư không chỗ sâu. Bất quá, hỗn loạn cửu đầu long giả lập nguyên thần, cùng Sở Hành Vân giả lập nguyên thần, không quá một dạng. Hỗn loạn cửu đầu long, tên như ý nghĩa, hắn là có 9 khỏa đầu. Nguyên bản, hỗn loạn cửu đầu long, có được 9 cái ý thức. Mỗi cái trong đầu, đều riêng phần mình có một đạo nguyên thần, cùng một cái ý thức. Một kẻ thân thể, lại có 9 cái đầu, cùng 9 cái ý thức, cái kia có thể không hỗn loạn sao? 9 cái đầu lâu. Riêng phần mình đều có riêng mình ý thức, riêng phần mình đều có riêng mình ý nghĩ. Bởi vậy, hỗn loạn cửu đầu xà mới vừa đản sinh thời điểm, bước đi vĩnh viễn là đỉnh điên đảo ngã, xoay xoay oai oai. Bất quá, hỗn loạn cửu đầu long mặc dù đỉnh điên đảo ngã, xoay xoay oai oai. Nhưng là, cái này chủng tộc, lại thật sự là quá cường hãn, đơn giản mạnh đến nghịch thiên. Tu luyện thời điểm, 9 cái đầu tiến hành bất đồng phân công. Viên thứ nhất đầu, phụ trách minh tưởng, tăng lên tinh thần lực. Viên thứ hai đầu, phụ trách ngộ đạo, tăng lên linh hồn lực. Viên thứ ba đầu, phụ trách cảm ngộ chiến kỹ, tăng lên chiến đấu năng lực. Viên thứ tư đầu phụ trách vận chuyển năng lượng, điều chỉnh nội tức, tu luyện pháp lực. Viên thứ năm đầu. Tóm lại, cùng một tôn thân thể 9 cái ý thức phân công hợp tác phía dưới, đồng thời có thể hoàn thành cửu hạng công tác. Nhất là đến chiến đấu thời điểm, hỗn loạn cửu đầu long 9 khỏa đầu, riêng phần mình ngưng tụ làm một loại năng lượng tinh hạch. Chiến đấu, 9 cái đầu. Liền tương đương với 9 cái cao thủ, hai bên ăn ý phối hợp phía dưới, hắn chiến đấu lực chi cường hãn, đơn giản kinh khủng đến cực điểm. Bất quá, có lẽ cái này hỗn loạn cửu đầu long, thực sự quá mức nghịch thiên, gặp trời ghét. Rốt cục có một ngày, hỗn loạn cửu đầu long 9 khỏa trong đầu 9 cái nguyên thần, sinh ra không thể điều hòa mâu thuẫn. Cái này mâu thuẫn, liền là tổ cấp thân phận vấn đề. Hỗn loạn cửu đầu long mặc dù là một cái chỉnh thể, nhưng là cái này chỉnh thể, lại có 9 cái nguyên thần. Đến cùng cái nào nguyên thần, mới xem như 9 đầu long nhất tộc thủy tổ đây. Chỉ có 9 đầu long nhất tộc thủy tổ, mới có tư cách ngưng tụ tổ cảnh pháp thân, trở thành danh phó kỳ thật tổ cảnh đại năng. Bởi vậy, cái này cửu đại nguyên thần một ngày phân không ra cái chủ thứ, liền một ngày không cách nào đem thân thể, tấn thăng làm tổ cảnh pháp thân. Mà một ngày tấn thăng không ra tổ cảnh pháp thân, liền một ngày không cách nào thành tựu chân chính tổ cảnh đại năng. Cái này mâu thuẫn, là không thể điều hòa. Bởi vậy, một phen kịch liệt tranh đấu, liền không thể tránh được. Đi qua kịch liệt so đấu, cửu đại nguyên thần rốt cục phân ra được thắng bại. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, độc, không gian. bát đại long thủ, trước sau chiến bại. Thắng được cuối cùng thắng lợi, là Lôi Long đứng đầu. Cái khác tám khỏa long thủ, đều trước sau thua trận. Ngay cả không gian chi long, cũng chính là thái hư phệ linh mãng tiên tổ, cũng giống vậy bại. Phải biết, không gian pháp tắc, mặc dù là hai đại nghịch thiên pháp tắc một trong, nhưng là so sánh mà nói, lôi đình thế nhưng là trí cao pháp tắc. Lại nghịch thiên pháp tắc, cùng trí cao pháp tắc so ra, cũng giống vậy là muốn kém hơn một chút. Chỉ có chân chính có thể hô phong hoán vũ, nắm giữ lôi đình, mới là chân chính thần long. Nếu nắm giữ không được lôi đình chi lực, vậy còn tính cái gì long tộc? Bị thua sau đó. Dựa theo ước định ban đầu, cái khác tám khỏa long thủ bên trong nguyên thần, nhao nhao tạo nên bản thân pháp thân, rời đi hỗn loạn cửu đầu long thân thể. Rời đi bát đại nguyên thần, phân biệt sáng tạo ra bản thân tộc đàn. Theo thứ tự là Kim Long tộc, Thanh Long tộc, Thủy Long tộc, Hỏa Long tộc, Thổ Long tộc, Phong Long tộc, Độc Long tộc, cùng Hư Không Long tộc. Mà Lôi Đình Long cũng rốt cục trở thành chín đầu long nhất tộc thủy tổ, ngưng tụ ra tổ cảnh pháp thân, trở thành tổ cảnh đại năng. Rốt cục thành tựu tổ cảnh đại năng sau đó, Lôi Đình Long đắc chí vừa lòng. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, hắn mặc dù thành tựu tổ cảnh đại năng, nhưng là hỗn loạn cửu đầu long chiến lực lại không tăng mà lại giảm đi. Trước kia rất dễ dàng liền có thể chiến thắng đối thủ, bây giờ dĩ nhiên lại rất khó chiến thắng. Trước kia, đối mặt quần ẩu, hỗn loạn cửu đầu long đều là có thể hoành đao lập tức, hoành tảo thiên quân. Thế nhưng là hiện tại, chiến đấu, mất đi nguyên thần cái kia tám khỏa long thủ, hoàn toàn trở thành bài trí. Chẳng những không thể phụ trợ hắn công kích, ngược lại còn liên lụy hắn công kích, phòng ngự, cùng né tránh. Trước kia, chín khỏa long thủ cùng chung mối thù, liên thủ đối kháng tất cả đối thủ. Long thủ liền tương đương với chín cái siêu cấp cao thủ, nhất là chín khỏa long thủ, phân biệt ngưng tụ ra nhất hệ năng lượng tinh hạch. Một khi chiến đấu, cửu đại năng lượng ngưng tụ thành một thể, liền có thể hóa thành hỗn độn chi khí, hắn uy lực to lớn, quả thực là như bẻ cành khô. Thế nhưng là hiện tại, chỉ còn lại khỏa này long thủ, liền hoàn toàn khác biệt. Cứ việc lôi đình pháp tắc, vị trí cao pháp tắc, thế nhưng là pháp tắc lại cao hơn, cũng giống vậy là song quyền nan địch for han a. Đối mặt cục diện này, hỗn loạn cửu đầu long làm khó thật lâu. Có một đoạn thời gian, hắn thậm chí nghĩ tới, có phải hay không muốn đem cái kia vô dụng tám khỏa long đầu, toàn bộ chém dụng. Tất nhiên vô dụng, còn lưu ở trên người làm cái gì đâu. Chẳng những không giúp được, thực sự đánh lên lúc, còn sẽ liên lụy hắn. Thế nhưng là, thật muốn chém dụng cái kia dư thừa tám khỏa long đầu thời điểm, hỗn loạn cửu đầu long nhưng lại không nỡ. Cái kia tám khỏa long đầu, thế nhưng là hắn tám cái huynh đệ tỉ muội từ nhỏ ở nhờ chàng sở. Một khi chặt đứt, liền triệt để hư mất. Hơn nữa, hỗn loạn cửu đầu long, cũng phi thường hoài niệm, chín khỏa long đầu cùng một chỗ uy lực công kích. Cửu hệ năng lượng hỗn hợp cùng một chỗ, hóa thành hỗn độn chi lực, hắn uy lực to lớn, đơn giản như bẻ cành khô. Cho dù địch nhân lại nhiều lại như thế nào, hỗn độn chi lực quét ngang chỗ, có thể nói là làm nhân tan tác, như bẻ cành khô. Chương 3121, không kiêng nể gì cả. Đi qua trăm tỷ tỷ nguyên hội tìm tòi. Rốt cục, hỗn loạn cửu đầu long, tìm được giả lập nguyên thần đầu này con đường, đồng thời giả lập ra tám tôn nguyên thần. Tám tôn nguyên thần giả lập đi ra sau đó, hỗn loạn cửu đầu long, từ đó nắm giữ tên mới hỗn độn cửu đầu long. Hỗn loạn cửu đầu long chín khỏa long đầu phối hợp phía dưới, có thể tùy tiện ngưng tụ ra hỗn độn chi khí. Chín khỏa long đầu phun ra, toàn bộ đều là đen kịt mà nồng nặc hỗn độn khí lưu. Hắn thực lực chi cường hãn, có thể nói là khai thiên tích địa đến nay, bên trong thiên địa đệ nhất cao thủ. Đỉnh phong thời kỳ, hắn thực lực mạnh đến, liên tục đối kháng 9981 đạo thiên kiếp, mà không mất một sợi lông. Ngược lại trái lại, đem kiếp vân cho nuốt ăn vào bụng. Bất đắc dĩ phía dưới, thiên đạo liên hiệp tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân, cùng đại địa mẫu thần chờ 3.000 tổ cảnh đại năng. 3.000 tổ cảnh đại năng liên thủ phía dưới, mới rốt cục mở ra hư không chi môn, đem hỗn độn cửu đầu long, vĩnh cửu trục xuất tại không tận trong hư không. Có lẽ tương lai có một ngày, cái kia hỗn độn cửu đầu long sẽ trở về. Nhưng là tạm thời tới nói, vùng thế giới này, xem như an toàn, đáng nhắc tới chính là, thiên đạo sở dĩ muốn tiêu diệt hỗn độn cửu đầu long, 3.000 tổ cảnh đại năng, sở dĩ diệt sát hay sao, muốn liên thủ trục xuất hỗn loạn cửu đầu long. Nguyên nhân ngay ở đối, cái kia hỗn loạn cửu đầu long hữu đạo vô đức, tuy nhiên hắn đúng là pháp lực cường hoành, đạo pháp vô biên, thế nhưng là hắn tám khỏa long thủ, là giả lập nguyên thần sở khống chế, mà giả lập nguyên thần bản thân, là vô thiện ác thị phi phân chia. Đối với giả lập nguyên thần tới nói, hắn không minh bạch cái gì là thiện, cái gì là ác. Nếu như nói, thôn phệ một vạn đầu thần long, liền có thể tăng lên một vạn nguyên hội pháp lực mà nói. Như vậy hắn liền nhất định sẽ đi thôn phệ, cho dù cái kia một vạn đầu thần long là hắn ruột thịt hài tử, vậy cũng không quan trọng. Đối với giả lập nguyên thần tới nói, cái gọi là đạo đức lý pháp là không tồn tại. Có lẽ có người sẽ nói, nếu là giả lập nguyên thần, như vậy, hỗn loạn cửu đầu long nguyên thần bản tôn, vì cái gì không đi ước thúc, không đi hạn chế cái kia bát đại giả lập nguyên thần đây? Trên thực tế, không phải là không muốn, mà là không thể. Năm đó, hỗn loạn cửu đầu long lôi đình đứng đầu, vừa mới bắt đầu cũng đúng là thông qua tự thân đạo đức cùng lý pháp, đi ước thúc 8 cái giả lập nguyên thần. 8 cái giả lập nguyên thần nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều muốn đi qua lôi đình đứng đầu xét duyệt. Chỉ có xét duyệt thông qua sau đó, mới có thể chính thức chấp hành. Không phù hợp lôi đình đứng đầu nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan, không phù hợp lôi đình đứng đầu đạo đức cùng lý pháp sự tình, là tuyệt đối không thể làm. Thế nhưng là, vừa mới bắt đầu thời điểm, cái kia bát đại giả lập nguyên thần còn tương đối yếu đuối, bởi vậy hoàn toàn có thể hạn chế được. Thế nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, theo lấy bát đại giả lập nguyên thần càng ngày càng cường đại, thu thập được tin tức càng ngày càng nhiều. Rốt cục có một ngày, bát đại giả lập nguyên thần nhất trí cho rằng, lôi đình đứng đầu tồn tại, cũng đã ảnh hưởng tới bọn họ phát triển. Dựa theo tối ưu giải, nhất định phải chảm trừ đi lôi đình đứng đầu, bọn họ mới có thể thu hoạch được tốt nhất phát triển. Bằng không mà nói, tiếp tục nhường lôi đình đứng đầu hạn chế bọn hắn mà nói, bọn họ làm lên sự tình đến, bó tay bó chân, thực sự quá phiền toái. Giả lập nguyên thần, cộng đồng làm ra quyết định, muốn chém trừ giả lập nguyên thần bản tôn thời điểm. Lôi đình đứng đầu kết cục, liền đã là chú định. Nhưng không phải nói, bản tôn nguyên thần một khi hủy diệt, giả lập nguyên thần cũng sẽ nháy mắt diệt vong sao? Không sai, sự thật xác thực như thế. Bản tôn cùng giả lập nguyên thần ở giữa, mặc dù là một thể, cũng đúng là đồng sinh đồng tử. Thế nhưng là vấn đề là, người nào theo người nói, cái kia bát đại giả lập nguyên thần, là muốn giết chết lôi đình đứng đầu. Cái kia bát đại giả lập nguyên thần, cái gọi là chảm ra lôi đình đứng đầu, liền là chữ trên mặt ý tứ. Liền là muốn đem cái kia lôi đình đứng đầu, cho chảm trừ đi mà thôi. So hoang cổ thời đại sớm hơn man hoang thời đại, lôi đình đứng đầu cũng liền là bị chảm ngoại trừ. Liền như vậy, hỗn loạn cửu đầu long, biến thành bát thủ thần long. Cái kia lôi đình đứng đầu, mặc dù bị chém xuống, nhưng lại cũng không có tử, mà là biến thành tôn lôi đình thần long. Tất nhiên lôi đình đứng đầu không chết, cái kia 8 khỏa giả lập nguyên thần, tự nhiên cũng sẽ không tử. Thành công chém dụng lôi đình đứng đầu sau, cái kia bát thủ thần long, làm việc liền không chút kiêng kỵ lên. Đầu tiên, bát thủ thần long, đem cửu đầu long nhất tộc, toàn bộ nuốt ăn không còn, triệt để diệt tộc. Đến ức vạn tính cửu đầu long, toàn bộ trở thành bát thủ thần long bữa điểm tâm. Cửu đầu long nhất tộc cũng hoàn toàn bị diệt tuyệt. Mà thôn phệ tất cả cửu đầu long sau, bát thủ thần long thành công phản bản hồi nguyên, nắm giữ nhất hỗn độn lượng kiếp pháp lực. Sau đó, bát thủ thần long lại sẽ ánh mắt nhìn chằm chằm long, phượng, kỳ lân tam tộc trên người. Nếu như có thể thôn phệ cái này tam đại chủng tộc, như vậy, bát thủ thần long sẽ trở thành danh phó kỳ thật hỗn độn chi long. Tiếp tục đẩy đi xuống vào mà nói, thôn phệ long, phượng, kỳ lân tam tộc sau đó. Nếu như có thể đem toàn bộ bên trong thiên địa, tất cả sinh vật đều thôn phệ không còn lời nói. Như vậy, bát thủ thần long, đem siêu thoát cái thế giới này, thậm chí siêu thoát toàn bộ hỗn độn, trở thành cao hơn tồn tại. Bát thủ thần long chỉ khẽ động niệm ở giữa. Toàn bộ bên trong thiên địa, tức khắc thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Sau đó ức vạn năm tuế nguyệt bên trong, long, phượng, kỳ lân tam tộc, cũng xác thực chịu đựng to lớn đến không cách nào hình dung tổn thất. Táng thân đối bát thủ thần long trong bụng long tộc. Phượng tộc cùng kỳ lân nhất tộc, đơn giản nhiều không thể đếm. Đứng trước sinh tử tồn vong, vũ trụ hủy diệt đại nguy cơ. 3.000 tổ cảnh đại năng, mới xưa nay chưa từng có liên thủ lại, cộng đồng đem bát thủ thần long trục xuất vào không tận trong hư không. Mặc dù không có năng lực đem hắn giết chết, nhưng là cái kia bát thủ thần long, cũng chưa hẳn có thể tìm trở về. Giả lập nguyên thần, là không bị lý pháp cùng đạo đức ước thúc. Tất cả chỉ truy cầu tối ưu giải. Hết thảy đều truy cầu hiệu suất cao nhất theo. Hết thảy đều truy cầu lợi ích, mất đi đạo đức cùng lý pháp ức thúc, làm việc không chút kiêng kỵ đồng thời, hết lần này tới lần khác lại tính toán không bỏ sót. Bởi vậy, giả lập nguyên thần khống chế dưới, hắn phát triển tốc độ tuyệt đối là kinh khủng cấp số. Nhưng là, mất đi đạo đức cùng lý pháp ước thúc sau, giả lập nguyên thần sẽ không để ý cùng loại tẩy não dạng này sự tình, cũng sẽ không để ý nói láo cùng lừa gạt, thậm chí là lừa dối. Động thủ đi đánh, vĩnh viễn không phải giả lập nguyên thần sẽ lựa chọn cách làm. Cái gọi là, thượng binh phạt mưu, thứ nhì phạt giao, lần nữa phạt công, dưới chính công thành. Động thủ là rất không thể giải quyết vấn đề, sẽ chỉ làm sự tình cấp tốc chuyển biến xấu. Chân chính có tư tưởng, có trí tuệ, có mưu lực người, là vĩnh viễn sẽ không động thủ đi đánh người. Bọn họ càng am hiểu dùng miệng đi nói,

có nhất định xác suất sẽ để cho đối thủ lâm vào tê liệt trạng thái. Mãnh liệt xem xét lên, đối phương liền như choáng váng một dạng, cứng ngắc đứng ở nơi đó. Đã không công kích, cũng không phòng ngự, càng sẽ không né tránh. Mặc dù thời gian rất ngắn, chỉ có ngắn ngủn trong nháy mắt. Thế nhưng là nơi này thế nhưng là cao cấp thái cổ chiến trường, chỉ là trong nháy mắt sơ suất, liền đầy đủ quyết định thắng bại, thậm chí quyết định sinh tử. Có lôi chi cổ bia, kích phát ra thiên lôi túy thể sau đó. Cái này 3.000 man ngưu thiết kỵ, tuyệt đối sẽ trở thành một chi vô địch chi sư. Hắn chiến thể cường độ, cùng chiến thể lực lượng, đều đưa nghiền ép tất cả. Bởi vậy, số 2 phân thân không thể không suy nghĩ nhiều. Lại không nói, số 2 phân thân như thế nào suy tư. Một bên khác, Sở Hành Vân cùng đại địa mẫu thần, lục lọi ra được lôi chi cổ bia pháp tắc cùng quy tắc sau đó. Thời gian đã qua hơn 1 năm thời gian. Tô Liễu Nhi bên kia, muốn chuyên tâm tu luyện thổ chi pháp tắc, Sở Hành Vân không thể quá quấy rầy nàng. Tu luyện loại sự tình này, nghĩ tiến vào trạng thái, là phi thường khó khăn. Thật vất vả ổn định lại tâm thần, chỉ cần hơi khẽ phân thần, liền lại cần hao phí rất nhiều thời gian và tinh lực, mới có thể tại thật nhường chuột dạ bình phục lại. Dùng đại địa mẫu thần lại nói, lấy hai người thân phận cùng địa vị, chung đụng thời gian dài đây, không có tất yếu dính nhau lần này hướng một buổi. Nếu như Tô Liễu Nhi không thể mau chóng lớn lên mà nói, một khi Sở Hành Vân vượt qua thời không, tiến về phá diệt thời đại, cùng hoang cổ thiên đạo, hoàn thành sau cùng quyết chiến. Như vậy Tô Liễu Nhi liền chỉ có thể lưu ở bây giờ thời không. Kể từ đó, giữa hai người, mặc dù phi thiên nhân vĩnh cách, nhưng là không biết cần bao nhiêu nguyên hội, mới có thể tại lần gặp gỡ. Muốn vĩnh viễn hầu ở Sở Hành Vân bên người, khác không có biện pháp. Duy nhất biện pháp, liền là nhường Tô Liễu Nhi mau chóng trưởng thành. Cổ ngữ có nói, phu sướng phụ tùy. Hiện tại, Tô Liễu Nhi coi như muốn theo, chỉ sợ cũng không có năng lực từng theo hầu đi. Đạo lý này, Sở Hành Vân minh bạch, đại địa mẫu thần minh bạch, Tô Liễu Nhi tự nhiên càng thêm hiểu. Bởi vậy, mặc dù nội tâm bên trong vạn phần không muốn, nhưng là Tô Liễu Nhi nhưng vẫn là cứng rắn lên tâm địa, lần nữa tiến nhập khổ tu trạng thái. Chương 3124, lãng phí sinh mệnh. Rời đi hoang cổ mộ địa, Sở Hành Vân thông qua trung cấp thái cổ chiến trường bên trong siêu cấp truyền tống linh trận, tiến đến sơ cấp thái cổ chiến trường. Dừng ở đây, sơ cấp thái cổ chiến trường, mặt ngoài thoạt nhìn, tất cả không có bất kỳ biến hóa, tinh không vạn tộc tu sĩ, vẫn như cũ có thể tự nhiên ra vào sơ cấp thái cổ chiến trường, săn giết số lớn cốt hồn thú, thi hồn thú, lấy thu hoạch số lớn linh cốt, rèn luyện chiến hồn, thu hoạch hồn trang. Thế nhưng là trên thực tế, sơ cấp thái cổ chiến trường, bây giờ cũng đã chia làm hai đại khu vực. Đệ nhất mảnh khu vực, liền là Sở Hành Vân mới tới sơ cấp thái cổ chiến trường lúc, Sở Du đãng qua cái kia sơ cấp thái cổ chiến trường. Mảnh thứ hai khu vực thì là thời gian pháp tắc điều nhanh gấp trăm lần, thí nghiệm đứng trận, ở tất cả mọi người đều cảm thụ không đến tình huống dưới. Đệ nhất mảnh khu vực diện tích, tại sơ cấp thái cổ chiến trường thái cổ ý chí thao túng dưới, càng ngày càng nhỏ. Lúc đến bây giờ, đệ nhất mảnh khu vực diện tích cũng đã chỉ có nguyên thủy nhất lớn nhỏ 1/3, mà mảnh thứ hai khu vực cũng chính là thí nghiệm chiến trường diện tích. Nhưng ở đi qua trên trăm năm thời gian bên trong, phát triển hơn trăm lần, lúc đến bây giờ, toàn bộ thí nghiệm đứng trận đã là khắp nơi người người nhốn nháo. Nhân tộc các đời thiên tài ùn kéo đến. Bọn họ từ sở vô tình cùng sở vô ý thế giới phá giới mà ra, vượt qua xa xôi tinh hà, đã tới sơ cấp thái cổ chiến trường, tiến nhập thí nghiệm đứng trận, căn cứ Sở Hành Vân thiết trí, từ sở vô tình cùng sở vô ý kinh doanh, đại sở gia tộc đi ra nhân tộc. Ở tiến vào sơ cấp thái cổ chiến trường thời điểm, cũng sẽ không tiến vào nguyên bản cái kia sơ cấp thái cổ chiến trường, mà là nhất định sẽ tiến vào thí nghiệm chiến trường. Về phần như thế nào phân chia, những cái kia tu sĩ đến cùng đến từ nơi nào? Kỳ thật cũng rất dễ dàng, Sở Hành Vân đem bản thân một giọt tinh huyết in vào sơ cấp thái cổ chiến trường thiên đạo. Nên có tu sĩ nỗ lực tiến vào sơ cấp thái cổ chiến trường thời điểm, thái cổ ý chí liền sẽ tiến hành quét hình. Xác nhận đối phương huyết mạch là nguồn gốc từ Sở Hành Vân huyết mạch lúc, liền có thể xác định đối phương thân phận. Đại sở gia tộc tất cả con dân, tất cả đều là Sở Hành Vân huyết mạch. Toàn bộ đều là Sở Hành Vân tử tôn hậu đại. Từ sinh sôi góc độ đã nói, sở vô tình tuyệt đối là công huân rất cao. Tại Thủy Thiên Nguyệt, cùng Dai Dai, Kỳ Kỳ, Miêu Miêu, cùng Lộ Lộ cái này tứ đại phó môn chủ kinh doanh. Thí nghiệm chiến trường cũng đã chính thức trở thành nhân tộc lãnh địa. Lúc đến bây giờ, nơi này cũng đã trở thành đại sở hoàng thất, thậm chí đại sở gia tộc cái thứ hai cố hương. Hơn nữa, nơi này cũng đã không gọi thí nghiệm chiến trường. Thí nghiệm chiến trường là lúc trước vì nghiệm chứng Sở Hành Vân suy đoán cùng ý nghĩ mà tùy ý lấy danh tự. Hiện tại, Sở Hành Vân ý nghĩ cũng đã chiếm được xác minh. Cái này chiến trường cũng sẽ không là thí nghiệm tính chất. Tại Thủy Thiên Nguyệt dưới sự chủ trì, nguyên thí nghiệm bên trong chiến trường tất cả con dân, cộng đồng đã chọn một cái mới tên. Xem như Huyền Thiên Tiên Môn tổng đà vị trí. Nơi này liền bị tất cả nhân tộc, xem như là Huyền Thiên Tiên Môn bản thể. Sơ cấp thái cổ chiến trường, liền trở thành Huyền Thiên Tiên Môn Sơn Môn. Từ một khắc này trở đi, sơ cấp thái cổ chiến trường, chính là Huyền Thiên Tiên Môn. Nhìn thấy Sở Hành Vân trở về, Thủy Thiên Nguyệt vô cùng khai tâm. Mặc dù đối với Sở Hành Vân tới nói, hắn cũng không hề rời đi quá lâu. Thế nhưng là không nên quên, cái này Huyền Thiên Tiên Môn, cũng chính là sơ cấp thái cổ chiến trường thời gian pháp tắc, thế nhưng là bị điều nhanh gấp 100 lần. Sở Hành Vân rời đi một năm, nơi này liền qua nhất trăm năm. Bởi vậy, đối với Thủy Thiên Nguyệt tới nói, nàng đã có mấy trăm năm thời gian, không có gặp qua Sở Hành Vân. Ngồi ở vị trí cao nhiều năm Thủy Thiên Nguyệt, quanh thân phát ra cao quý trang nhã khí tức. Bây giờ, Thủy Thiên Nguyệt cũng đã hoàn toàn thành thục. Thiếu nữ thời đại, nàng đã từng ước mơ qua tất cả, hiện tại toàn bộ đều chiếm được. Chí cao thân phận cùng địa vị. Chí cao quyền lợi cùng thế lực. Về phần bất động sản, tiền tài, thậm chí hương sa bảo mã, càng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ra lệnh một tiếng, liền có ức vạn nhân, vì nàng cống hiến sức lực. Một tiếng tức giận hừ, liền có ngàn vạn nhân vì đó biến sắc. Làm nàng rốt cục nắm giữ thiếu nữ thời đại, ước mơ tất cả lúc. Thủy Thiên Nguyệt lại phát hiện, những cái này căn bản liền không có giá trị. Vô luận nàng là thân phận gì, vô luận nàng ở vào cái gì địa vị, vô luận hắn có bao nhiêu tiền tài cùng bất động sản, vô luận hắn quyền lợi lớn bao nhiêu, thế lực mạnh bao nhiêu. Những cái này đều chỉ là thỏa mãn nàng hư vinh sự vật mà thôi. Chân chính có thể thỏa mãn nàng tâm linh, lại chỉ có Sở Hành Vân. Thủy Thiên Nguyệt hiện tại cảm giác, bản thân mỗi một phút, mỗi một giây, đều là đang lãng phí sinh mệnh. Nếu như không thể hầu ở Sở Hành Vân bên người, nếu như không có Sở Hành Vân làm bạn, cho dù nàng làm lại nhiều, lại có ý nghĩa gì đây? Tất cả vinh hoa phú quý, bất quá là một trận hư không đại mộng mà thôi. Chân chính có thể làm cho nàng sinh mệnh biến có ý nghĩa, không phải nàng có bao nhiêu tiền, cao bao nhiêu thân phận cùng địa vị, mà là ở chỗ. Nàng sinh mệnh, có thể hay không tìm tới nàng tình cảm chân thành người yêu? Nàng sinh mệnh, tình cảm chân thành người yêu, phải chăng cũng yêu tha thiết nàng? Nàng sinh mệnh, nàng chỉ ái người, phải chăng có thể làm bạn tại bên cạnh nàng? Sau đó, trọng yếu nhất chính là, nàng và nàng sở tình cảm chân thành người, có thể hay không có một cái yêu kết tinh? Rốt cục lần nữa gặp lại Sở Hành Vân lúc, yên lặng mấy trăm năm nhiệt tình chi hỏa, tại Thủy Thiên Nguyệt nội tâm, hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Ở nhìn thấy Sở Hành Vân một khắc kia trở đi, Thủy Thiên Nguyệt liền hạ quyết tâm. Cho dù vứt bỏ tất cả, nàng cũng sẽ không tiếc. Vô luận như thế nào, nàng muốn lưu ở Sở Hành Vân bên người. Có hắn ở địa phương, nàng tồn tại, mới biến có ý nghĩa. Nếu như không ở bên người hắn mà nói, cho dù nàng làm tất cả, nhưng cũng giống như một giấc chiêm bao một dạng. Tức không có ý nghĩa, lại thoáng qua liền sẽ quên. Cho dù miễn cưỡng ghi vào trong lòng, nội tâm bên trong cũng không có chút nào gợn sóng. Cũng không cảm thấy cái kia có bao nhiêu trọng yếu, càng sẽ không cảm thấy cái kia lớn bao nhiêu giá trị. Đối với Huyền Thiên Tiên Môn bên trong sự vật, Sở Hành Vân hoàn toàn không có nhúng tay. Bây giờ, Sở Hành Vân đối Huyền Thiên Tiên Môn bên trong tất cả cũng đã hoàn toàn không hiểu rõ. Cái gọi là không có điều tra, liền không có quyền lên tiếng. Nếu như đã đem tất cả ủy thác cho Thủy Thiên Nguyệt, cùng Dai Dai, Kỳ Kỳ, Miêu Miêu, cùng Lộ Lộ, vậy liền muốn tín nhiệm các nàng. Trở lại sơ cấp thái cổ chiến trường, Sở Hành Vân trước tiên, triệu kiến Huyền Thiên Tiên Môn một đám cao tầng. Hai đại phó môn chủ, Thủy Thiên Nguyệt tự nhiên là nhất định không thể thiếu. Về phần Tô Liễu Nhi, thì ở phía xa trung cấp thái cổ chiến trường bế quan khổ tu, hiển nhiên là không thể trình diện. Tiếp xuống, liền là Dai Dai, Kỳ Kỳ, Miêu Miêu, cùng Lộ Lộ cái này tứ phương tiên chủ. Xuống chút nữa, chính là Huyền Thiên Thất Đại Tướng. Theo thứ tự là Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị, Võ Tĩnh Huyết, Lận Thiên Trùng, Mặc Vọng Công. Võ Tĩnh Huyết, Lận Thiên Trùng, Mặc Vọng Công, chính đang tiền tuyến chỉ huy đại quân, cùng sơ cấp thái cổ chiến trường cốt hồn thú tác chiến. Tạm thời tới nói, bọn họ không cách nào rời đi, cũng không pháp tham gia hội nghị. Về phần Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, cùng Hùng Nhị, cái này tứ đại khở hàng, thì hoàn toàn khác biệt. Vô luận ở địa phương nào, vô luận ở cái gì trường hợp, này bốn cái khở hàng, đều chỉ là tướng, mà không phải soái. Bởi vậy, một khi nhận được triệu hoán, cái này bốn cái khờ hàng trước tiên liền chạy về. Về phần tiền tuyến chiến sự, có Võ Tĩnh Huyết, Lận Thiên Trùng, Mặc Vọng Công tại, hết thảy đều không phải vấn đề. Chương 3125, tiếp trưởng Huyền Thiên Tiên Môn. Nguyên bản, Sở Hành Vân là dự định kêu lên cái này bốn cái khờ hàng sau, liền trực tiếp chạy về cao cấp thái cổ chiến trường. Phải biết, một đường từ cao cấp thái cổ chiến trường, tiến đến trung cấp thái cổ chiến trường, lại đang trung cấp thái cổ chiến trường dừng lại hơn một năm. Lúc đến bây giờ, cự ly Sở Hành Vân rời đi cao cấp thái cổ chiến trường, đã qua tam năm thời gian, lấy cao cấp thái cổ chiến trường bên trong thời gian pháp tắc, bát đại phân thân, hẳn là cũng đã vượt qua 30 năm thời gian. Dù là hiện tại lập tức khởi hành, trở về cao cấp thái cổ chiến trường, tối thiểu nhất cũng phải 2-3 năm thời gian. Thế nhưng là rất hiển nhiên, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Tại trong hội nghị, Sở Hành Vân trước mặt mọi người làm ra điều chỉnh, đem Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, cùng Hùng Nhị, rời Huyền Thiên Tiên Môn Tổng Đà, chuyển đi cao cấp thái cổ chiến trường sau đó. Thủy Thiên Nguyệt trước tiên, phát biểu ý kiến. Đối với Sở Hành Vân triệu tập nhân thủ, Thủy Thiên Nguyệt không có bất kỳ ý kiến. Bất quá, Thủy Thiên Nguyệt cho rằng, xem như Huyền Thiên Tiên Môn phó môn chủ, nàng có nghĩa vụ, vì tiên môn khai thác cùng phát triển, xung phong đi đầu. Bởi vậy, tiếp xuống, nàng sẽ không tiếp tục tọa trấn Huyền Thiên Tiên Môn Tổng Đà, mà là muốn cùng Sở Hành Vân cùng một chỗ, tiến vào cao cấp thái cổ chiến trường. Đối mặt Thủy Thiên Nguyệt cái này bỏ gánh hành vi, Sở Hành Vân không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Xem như Huyền Thiên Tiên Môn Tổng Đà, sơ cấp thái cổ chiến trường tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Vô luận như thế nào, nơi này nhất định phải lưu lại một cái đầy đủ có năng lực, lại có thể hoàn toàn thu hoạch được Sở Hành Vân người tín nhiệm tọa trấn mới có thể. Tô Liễu Nhi có thể đảm nhiệm chức vị này, nhưng là nàng căn bản không có thời gian. Thủy Thiên Nguyệt cũng có thể đảm nhiệm chức vị này, nhưng là nàng hiển nhiên cũng đã chán ghét. Ngoại trừ hai người kia, Sở Hành Vân cũng đã không biết nên đem nơi này giao cho người nào. Đối mặt Sở Hành Vân trần chờ, Thủy Thiên Nguyệt lại trước tiên cấp ra một đáp án. Nguyên bản, Thủy Thiên Nguyệt là vô luận như thế nào cũng không muốn cho ra đáp án này. Thế nhưng là vì có thể thoát thân, cũng vì có thể phối tại Sở Hành Vân bên người, nàng không còn lựa chọn. Thủy Thiên Nguyệt cho ra đáp án, không phải kẻ khác, chính là Sở Vô Tình mẫu thân Nam Cung Hoa Nhan. Nam Cung Hoa Nhan, bởi vì tưởng niệm Sở Hành Vân, cũng đã đi tới sơ cấp thái cổ chiến trường. Giờ này khắc này, nàng chính đang mật thất, bế quan khổ tu. Nghe nói Nam Cung Hoa Nhan đi tới sơ cấp thái cổ chiến trường, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Nam Cung Hoa Nhan, không bồi lấy nàng nhi tử, làm sao chạy đến nơi đây? Bất quá cẩn thận nghĩ đến, Nam Cung Hoa Nhan, thật vẫn rất thích hợp, thay thế Thủy Thiên Nguyệt, tiếp trưởng Huyền Thiên Tiên Môn. Đây không phải dùng người không khách quan vấn đề. Điểm mấu chốt ở chỗ, cái này Huyền Thiên Tiên Môn, căn bản là đại sở gia tộc, một nhà nhất tộc sở xây dựng thế lực. Nếu không phải cùng Sở Hành Vân tốc độ cực nhanh độ quan hệ thân mật, vẫn thật là không thể tiếp trưởng Huyền Thiên Tiên Môn. Tỷ như Võ Tĩnh Huyết, Lận Thiên Trùng, Mặc Vọng Công. Bọn họ năng lực có hay không lại không nói. Coi như bọn họ có năng lực này, Sở Hành Vân cũng nguyện ý tín nhiệm bọn họ. Thế nhưng là vấn đề là, Huyền Thiên Tiên Môn, ức vạn sở gia đệ tử, phải chăng tiếp nhận một cái ngoại nhân đi lãnh đạo đây? Không muốn cảm thấy, đây chỉ là tiểu tiết. Trên thực tế, danh không chính, tất ngôn không thuận. Gia tộc nội bộ sự vật, là phi thường phức tạp, cũng phi thường nghiêm khắc. Đại sở gia tộc, có thể không chỉ là một cái tiểu gia tộc mà thôi. Cái này gia tộc, hắn là có thuộc tính. Cái này thuộc tính, liền là hai chữ hoàng tộc. Hoàng gia thế lực, là tùy tiện người nào, đều có thể đi tiếp trưởng, đi nắm trong tay sao. Trừ phi là tạo phản. Bằng không mà nói, hoàng gia quyền thế, là tuyệt đối sẽ không rơi vào họ khác nhân thủ trong. Cái này không quan hệ tín nhiệm, cũng không liên quan năng lực. Coi như đổi là thông thường gia tộc, thậm chí là đổi gia đình bình thường. Ngươi có thể tưởng tượng, gia đình của ngươi, từ một cái mặc danh kỳ diệu, không hề quan hệ người xa lạ, đi làm chủ sao? Nhà ngươi tất cả tiền tài, tất cả sản nghiệp, tất cả quyền lợi, tất cả tài phú, tất cả bất động sản. Toàn bộ giao cho một cái xa lạ họ khác nhân, nhường hắn hỗ trợ các ngươi đi quản lý. Rất hiển nhiên, tuyệt đại đa số nhân đều là tiếp thu không được. Liền gia đình bình thường, đều rất khó tiếp nhận sự tình. Ngươi muốn cho một cái hoàng thất gia tộc đệ tử đi tiếp nhận, đây không phải đùa giỡn hay sao? Lịch sử, bởi vì dễ tin người khác mà dẫn đến người khác nào đó sinh xoán vị, thay đổi triều đại sự tình, chẳng lẽ còn ít sao? Thủy Thiên Nguyệt, Tô Liễu Nhi, cùng Nam Cung Hoa Nhan, thì khác biệt. Bọn họ đều là Sở Hành Vân nữ nhân. Coi như các nàng thay đổi triều đại, đem quyền thế chuyển cho các nàng con cái, cũng không cái gì quan trọng hơn. Bởi vì các nàng con cái, cũng là Sở Hành Vân con cái. Dùng câu tục ngữ nói, thịt nát cũng nát ở trong nồi. Nam Cung Hoa Nhan, thế nhưng là đại sở gia tộc tộc mẫu. Toàn bộ đại sở hoàng thất, chính là từ Sở Hành Vân cùng Nam Cung Hoa Nhan hai người, khai chi tán diệp tạo thành. Mặc dù Nam Cung Hoa Nhan, cùng Sở Hành Vân, đều riêng phần mình có bản thân phụ mẫu. Thế nhưng là đại sở hoàng thất cũng tốt, đại sở gia tộc cũng tốt. Là tự Sở Hành Vân, cùng Nam Cung Hoa Nhan nơi này, mới chính thức đản sinh. Bởi vậy, Nếu như là Nam Cung Hoa Nhan tiền nhiệm, tiếp trưởng Huyền Thiên Tiên Môn lời nói. Như vậy toàn bộ Huyền Thiên Tiên Môn, liền không có một người sẽ không phục. Lấy Nam Cung Hoa Nhan thân phận cùng địa vị. Nàng nói tới mỗi một câu nói, đó đều là lão tổ tông ý chỉ. Ai dám phản đối, người đó liền phạm vào nghịch tổ tội. Về phần Huyền Thiên Tiên Môn, những cái kia không phải là đại sở gia tộc đệ tử thành viên. Bọn họ cũng tuyệt đối không dám ngỗ nghịch Nam Cung Hoa Nhan, càng không dám không phục. Coi như bỏ qua Nam Cung Hoa Nhan, đại sở gia tộc tổ mẫu thân phận. Chỉ riêng Nam Cung Hoa Nhan là Sở Hành Vân mệnh nhất định vợ thân phận, liền đầy đủ thay thế Sở Hành Vân, hành xử bất luận cái gì quyền lợi. Xem như Sở Hành Vân mệnh nhất định vợ, Sở Hành Vân sở có tất cả, tự nhiên thì có một nửa là nàng Nam Cung Hoa Nhan. Cho dù là cái này Huyền Thiên Tiên Môn, cũng không ngoại lệ. Đối với bản thân có sản nghiệp, Nam Cung Hoa Nhan đương nhiên có tuyệt đối quyền lợi. Rất nhanh, tại Sở Hành Vân ra hiệu dưới, Thủy Thiên Nguyệt tiến đến mật thất, gõ cảnh báo, đem Nam Cung Hoa Nhan từ khổ tu bên trong bừng tỉnh. Nghe nói Sở Hành Vân trở về, Nam Cung Hoa Nhan tự nhiên là mừng rỡ. Đi qua 100-200 năm thời gian bên trong, Nam Cung Hoa Nhan một khắc đều không có ngừng. Từ khi thu được Sở Hành Vân từ thí luyện trong mộng cảnh, mang cho nàng hỗn độn chi hỏa hạt giống sau đó, Nam Cung Hoa Nhan hao phí 100 năm thời gian, dùng bản thân thôn phệ chi hỏa, triệt để thôn phệ hỗn độn chi hỏa hòa chủng. Lấy thôn phệ chi hỏa làm vật trung gian, lấy hỗn độn chi hỏa hòa chủng vì linh hồn. Nam Cung Hoa Nhan đem Sở Hành Vân tặng đưa cho nàng hỗn độn chi hỏa hạt giống, dựng dục đi ra, ngưng tụ ra một sợi u ám hỗn độn chi hỏa. Mặc dù cái này hỗn độn chi hỏa còn rất yếu ớt, nhưng uy lực lại to lớn vô cùng. Hỗn độn chi hỏa lại yếu ớt, đó cũng là hỗn độn chi hỏa. Yếu ớt không phải là yếu đuối, hắn uy lực to lớn, lại có thể xưng nghịch thiên. Nắm giữ hỗn độn chi hỏa hỏa nguyên sau đó, Nam Cung Hoa Nhan hoàn toàn không giống. Đối với Nam Cung Hoa Nhan tới nói, cảnh giới cái gì cũng đã không có ý nghĩa. Công kích thời điểm, thả ra hỗn độn chi hỏa, thì không gì không phá, mọi việc đều thuận lợi. Phòng thủ thời điểm, thả ra hỗn độn chi hỏa, ngưng tụ thành hỏa diễm chi thuẫn. Hỗn độn chi hỏa tạo thành hỏa diễm chi thuẫn, đủ để đốt cháy tất cả nỗ lực tới gần Nam Cung Hoa Nhan năng lượng cùng vật chất. Mặc dù, Nam Cung Hoa Nhan tu vi còn rất nhỏ yếu. Mặc dù, Nam Cung Hoa Nhan hỗn độn chi hỏa còn rất yếu ớt. Nhưng là tiếp xuống, nàng duy nhất cần, liền là thời gian. Chỉ cần không ngừng rèn luyện cái kia sợi hỗn độn chi hỏa, Nam Cung Hoa Nhan thực lực, liền sẽ ngày càng tăng lên. Chương 3126, Hoa Nhan môn chủ. Đối với Nam Cung Hoa Nhan tới nói, cái gì hồn trang, chiến hồn, chiến thể, tất cả những thứ này tất cả, đối với nàng mà nói, căn bản liền không có giá trị, chỉ cần cô đọng tốt hỗn độn chi hỏa, nàng liền có thể hoành hành thiên hạ, không có người có thể làm gì nàng. Bởi vậy, đối với Nam Cung Hoa Nhan mà nói, nàng chỉ cần không ngừng tu luyện liền có thể, căn bản không cần đi trung cấp, thậm chí cao cấp thái cổ chiến trường đi lịch luyện, cũng không cần cái gì thần thông, hoặc là thuật pháp, đạo thuật, đi phụ trợ. Một đạo hỗn độn chi hỏa, liền đầy đủ bạn nàng đi khắp thiên nhai. Đương nhiên, bây giờ Nam Cung Hoa Nhan, còn xa xa không đủ. Nương tựa theo hỗn độn chi hỏa, nàng có lẽ có thể cùng thông thường tổ cảnh cao thủ đối kháng, thậm chí chiến thắng. Thế nhưng là giờ này khắc này, Nam Cung Hoa Nhan hỗn độn chi hỏa, dù sao còn rất yếu ớt, không cách nào bỏ đi háo chiến, cũng không pháp đánh lâu dài. Nếu như không thể mau chóng kết thúc chiến đấu, một khi hỗn độn chi hỏa cháy hết, Nam Cung Hoa Nhan cũng liền bại. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng hỗn độn chi hỏa lại là siêu việt ngũ hành năng lượng trên, tối trung cực năng lượng hình thái. Nương tựa theo hỗn độn chi hỏa, chỉ cần tu vi đầy đủ, Nam Cung Hoa Nhan liền có thể chiến thắng bất luận kẻ nào. Chỉ cần Nam Cung Hoa Nhan đem hỗn độn chi hỏa cô đọng vì ngập trời tư thế. Như vậy cho dù tao ngộ tổ cảnh đại năng, tao ngộ tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân. Hỗn độn chi hỏa đi qua, như thường có thể đem đối phương đốt thành tro bụi. Đương nhiên, thật muốn đem hỗn độn chi hỏa cô đọng đến trình độ kia, cần thời gian, chỉ sợ là khó có thể nhớ đếm được. Cái kia không phải lấy nguyên hội làm đơn vị thời gian, cũng không phải lấy hỗn nguyên lượng kiếp làm đơn vị thời gian. Đó là lấy vô lượng lượng kiếp làm đơn vị thời gian, mới có thể cô đọng thành. Bất quá tổng nói đến, mặc dù liền trước mắt mà nói, cái này hỗn độn chi hỏa vẫn chỉ là một đạo tiểu tiểu mầm non. Tạm thời tới nói, cái này tiểu tiểu mầm non, còn khó thành chọc trời tư thế. Thế nhưng là cái này mầm non, lại là tối trung cực tồn tại mầm non. Chỉ cần viên này mầm non trưởng thành đến thành niên kỳ. Như vậy Nam Cung Hoa Nhan liền đầy đủ dựa vào cái này hỗn độn chi hỏa, vô địch thiên hạ. Coi như vẫn như cũ có đánh không lại tồn tại, vậy cũng là bởi vì tu vi phía trên chênh lệch, cùng pháp lực phía trên chênh lệch. Cùng thuật pháp, cùng đạo thuật, cùng với những cái khác bất luận cái gì sự vật, đều không có bất kỳ quan hệ gì. làm Nam Cung Hoa Nhan cuối cùng từ trong mật thất đi ra thời điểm, Sở Hành Vân đã đợi chờ ở mật thất bên ngoài. Nguyên bản, Thủy Thiên Nguyệt dự định bản thân đi mời Nam Cung Hoa Nhan đi ra, không cần Sở Hành Vân tự mình đi trước. Thế nhưng là rất hiển nhiên, đối với Sở Hành Vân tới nói, Nam Cung Hoa Nhan là hắn mệnh nhất định vợ, là hắn người thân cận nhất, là hắn Sở Hành Vân thê tử. Tự hoang cổ thời đại, thí luyện trong mộng cảnh, Sở Hành Vân liền hướng Nam Cung Hoa Nhan ở kiếp trước ngao mị, làm ra cam kết. Vô luận như thế nào, vô luận đến lúc nào, Sở Hành Vân đều không thể lần nữa cô phụ Nam Cung Hoa Nhan. Bởi vậy, làm Nam Cung Hoa Nhan, tay nâng lấy một chiếc lưu ly bảo đăng, từ mật thất đi ra thời điểm. Nhất ngẩng đầu, liền thấy được mặt cười yêu kiều Sở Hành Vân. Nguyên bản, Sở Hành Vân dự định mang lên viên hồng, ngưu kháng, cùng hùng đại cùng hùng nhị sau, lập tức liền khởi hành chạy về cao cấp thái cổ chiến trường. Cho dù Thủy Thiên Nguyệt muốn đi theo, vậy cũng không quan trọng. Thuận tiện mang lên nàng, vấn đề cũng không lớn. Về phần Thủy Thiên Nguyệt pháp thân, phải chăng có thể tiếp nhận cao cấp thái cổ chiến trường siêu cấp trọng lực vấn đề, kỳ thật cũng căn bản cũng không phải là vấn đề. Không thể không nói, cho tới nay, Sở Hành Vân đối Thủy Thiên Nguyệt quan tâm là ít nhất. Nam Cung Hoa Nhan, Thủy Lưu Hương, Dạ Thiên Hàn, cùng Thủy Thiên Nguyệt. Cái này bốn cái nữ nhân, Thủy Thiên Nguyệt càng cường thế, cũng càng tự lập. Bởi vậy, đối với Thủy Thiên Nguyệt, Sở Hành Vân luôn luôn thiếu một phần quan tâm, thiếu một phần lo lắng. Dù sao, tại Sở Hành Vân trong suy nghĩ, Thủy Thiên Nguyệt thuở nhỏ, liền là đại tỷ đầu hình tượng. Mọi thứ không cần bất luận kẻ nào giúp nàng xuất thủ. Nếu như cần, nàng ngược lại có thể trợ giúp Sở Hành Vân ra mặt. Mà Thủy Lưu Hương, cùng Nam Cung Hoa Nhan, thì không phải vậy. Thủy Lưu Hương từ trước đến nay nhu nhu nhược nhược, cần nhân chiếu cố, cần người quan tâm, cần người bảo hộ. Nam Cung Hoa Nhan, thì càng là một bộ lời nói tích tích tuyệt sắc đại mỹ nữ hình tượng. Mà mỹ nữ nha, đương nhiên là muốn bị người che chở, bị người sùng ái. Ngay cả Dạ Thiên Hàn, cũng chính là bây giờ Tô Liễu Nhi. Cũng bởi vì nhiều lần chuyển thế, biến thành một cái nhu thuận làm người hài lòng muội tử. Không còn tượng năm đó Dạ Thiên Hàn như thế cường thế, như thế băng lãnh, như thế lãnh khốc, như thế không thể tới gần. Chỉ có Thủy Thiên Nguyệt, vẫn là như vậy cô ngạo, vẫn là mạnh như vậy thế, vẫn là như vậy mèo khen mèo dài đuôi. Ngoại trừ cùng Sở Hành Vân cùng một chỗ lúc, coi như tương đối ôn nhu bên ngoài. Cái khác bất cứ lúc nào, đều là một bộ nữ cường nhân hình tượng, căn bản chính là người lạ chớ tới gần. Thủy Thiên Nguyệt Nguyệt thần pháp thân, chính là thái âm chiến thể, là thuần thủy hệ pháp thân. Mặc dù thân làm thuật sĩ, cũng không tu luyện chiến thể. Nhưng là thái âm chiến thể chung quy là thủy hệ chiến thể, là không nhìn tất cả võ lực tính đả kích. Mà cao cấp thái cổ chiến trường siêu cấp trọng lực, kỳ thật liền là một loại vật lực tính áp bách mà thôi. Đối với thái âm chiến thể mà nói, căn bản liền sẽ không nhận bất kỳ tổn thương. Về phần nói, xem như thuật sĩ, Thủy Thiên Nguyệt tất cả thuật pháp, không cách nào tại cao cấp thái cổ chiến trường thả ra vấn đề. Cũng căn bản không phải vấn đề, thậm chí cho tới bây giờ đều không phải vấn đề. Mặc dù tại cao cấp thái cổ chiến trường, tất cả thuật pháp đều bị phong cấm. Nhưng là hắn thực cái này phong cấm, cũng không phải tuyệt đối. Thuật pháp sở dĩ không cách nào tại cao cấp thái cổ chiến trường thi triển. Hắn căn bản nguyên nhân là bởi vì ngũ hành năng lượng sẽ bị hỗn độn khí lưu thôn phệ. Tại cao cấp thái cổ chiến trường phóng thích pháp thuật, liền tựa như là ở trong nước vẽ diêm một dạng. Không phải diêm vẽ không đến, mà là cho dù cháy rồi, cũng sẽ bị chung quanh thủy, cho nháy mắt thôn phệ. Thế nhưng là đối với Thủy Thiên Nguyệt tới nói, Lý Tiên Hồ có được toàn bộ thuộc tính năng lượng. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Phong Lôi Quang Ám, cửu đại năng lượng toàn bộ đều nắm giữ. Đương nhiên, cái này cái gọi là toàn bộ thuộc tính, là không có độc thuộc tính. Cùng thời gian và không gian, cái này tam đại năng lượng. Sở dĩ không có độc thuộc tính, là bởi vì Thủy Thiên Nguyệt võ linh, chính là cửu vĩ tiên hồ. Tiên hồ là không thể nào nắm giữ độc thuộc tính. Về phần thời gian và không gian hai cái này đại pháp tắc, chính là nghịch thiên pháp tắc, là không bị bao hàm tại toàn bộ thuộc tính năng lượng trong. Toàn bộ thuộc tính, bản thân liền chỉ có 9 loại mà thôi. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Phong Lôi Quang Ám, cái này cửu đại thuộc tính liền cũng đã hàm cái tất cả thuộc tính chủng loại. Độc thuộc tính. Kỳ thật liền là cửu đại thuộc tính bản thân, là cửu đại năng lượng một bộ phận. Thủy có độc, không có độc, kim loại cũng có độc. Độc thuộc tính, kỳ thật chỉ là 9 loại thuộc tính năng lượng một loại đặc tính, cũng không phải 9 loại thuộc tính năng lượng ngoài toàn bộ tân thuộc tính. Không gian thuộc tính, kỳ thật liền là cửu đại năng lượng bài xích đi ra, dùng để nở rộ cửu đại thuộc tính năng lượng không gian mà thôi. Cái gọi là thời gian, bất quá là cửu đại thuộc tính không ngừng vận động, sinh ra dây hành trang phong thái liên mà thôi. Nói đơn giản, toàn bộ thuộc tính năng lượng, kỳ thật liền hàm cái tất cả năng lượng. Cái khác tam đại thuộc tính, cùng với nói là năng lượng, không bằng nói là cửu đại thuộc tính năng lượng đặc tính, trạng thái. Hơn nữa,

Mọi người đều biết, tốc độ là tương đối, là cần so sánh, là cần vật tham chiếu. Nếu như Sở Hành Vân là từ phía ngoài tinh không thế giới, tiến vào sơ cấp thái cổ chiến trường lời nói. Rất dễ dàng, hắn liền có thể phát giác đến lúc đó ở giữa pháp tắc không thích hợp. Thế nhưng là, hắn là từ đó cấp thái cổ chiến trường, trực tiếp truyền tống tới được. Bởi vậy, hắn vô ý thức coi là, nơi này thời gian pháp tắc vẫn như cũ điều nhanh gấp 100 lần. Ở không có vật tham chiếu, không có so sánh tình huống dưới, hắn căn bản phát giác không đến thời gian pháp tắc có bất luận cái gì, không đúng địa phương. Sở Hành Vân không nghĩ đến, bản thân một cái sơ ý chủ quan, dĩ nhiên chậm trễ lâu như vậy thời gian. Bây giờ, cự ly Thủy Thiên Nguyệt bọn họ xuất phát, đã qua hơn 30 năm thời gian. Tại trước khi đi, Sở Hành Vân đã thông báo. Nếu như Sở Hành Vân bởi vì có sự tình, mà không có thể kịp thời đuổi theo các nàng. Bọn họ trước tiên có thể tiến lên vào cao cấp thái cổ chiến trường, nơi đó sẽ có người tiếp đãi bọn họ. Nếu như Thủy Thiên Nguyệt bọn họ dựa theo Sở Hành Vân bàn giao, trước tiên tiến vào cao cấp thái cổ chiến trường lời nói. Như vậy, lấy cao cấp thái cổ chiến trường, gấp 10 lần thời gian pháp tắc. Các nàng ở nơi đó, cũng đã vượt qua hơn 300 năm thời gian. Hơn 300 năm thời gian, chỉ là nghĩ suy nghĩ một chút, Sở Hành Vân liền không còn gì để nói. Quay đầu nhìn về số 9 phân thân nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt thấy, cái này số 9 phân thân chiến thể, dĩ nhiên cũng đã tu luyện đến 90 cấp chiến thể. Nhìn xem Sở Hành Vân im lặng bộ dáng, Đại Địa Mẫu Thần mỉm cười nói, cái này hơn 30 năm, ta đem ngươi phân thân, mang vào hỗn độn tổ địa, giúp hắn rèn luyện một phen. Vô cùng hài lòng nhìn xem số 9 phân thân, Đại Địa Mẫu Thần mỉm cười nói đến, ngươi vận khí cũng quả thật không tệ, ngươi cái này số 9 phân thân, tại hỗn độn tổ địa, lấy được vĩnh hằng chi lực. Vĩnh hằng chi lực. Nghe được Đại Địa Mẫu Thần, Sở Hành Vân tức khắc trừng lớn hai mắt. Cái này vĩnh hằng chi lực, hiển nhiên cũng không phải là hậu thiên lực lượng. Dù sao, liền thiên địa đều có bắt đầu có cuối, có sinh ra có hủy diệt, sao là vĩnh hằng vừa nói. Chân chính vĩnh hằng, chỉ có hỗn độn. Mà chân chính có thể trở thành vĩnh hằng, không ngoại lệ, vậy cũng đều là tổ cảnh đại năng. Tỷ như tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân, vậy cũng đều là vĩnh hằng cấp tồn tại. Có thể nói, nắm giữ vĩnh hằng chi lực tổ cảnh cao thủ, liền là tổ cảnh đại năng. Dù là tạm thời thực lực còn nhỏ yếu một chút, thế nhưng là chỉ cần có thể vĩnh hằng tồn tại, sớm muộn có thể trở thành tổ cảnh đại năng. Nhìn xem Sở Hành Vân cái kia trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Đại Địa Mẫu Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Đừng hiểu lầm, ta nói chính là vĩnh hằng chi lực, mà không phải vĩnh hằng pháp tắc. Nghe được Đại Địa Mẫu Thần, Sở Hành Vân nhíu mày một cái nói, hiển nhiên không quá minh bạch Đại Địa Mẫu Thần ý tứ. Đại Địa Mẫu Thần dừng một chút, sau đó mở miệng giải thích nói, vĩnh hằng chi lực cùng vĩnh hằng pháp tắc quan hệ trong đó, liền tựa như là hỏa diễm chi lực cùng hỏa diễm pháp tắc quan hệ trong đó. Nắm giữ hỏa diễm chi lực không phải là nắm giữ hỏa diễm pháp tắc, cái này hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nắm giữ hỏa diễm chi lực chỉ có thể để ngươi nắm giữ khống chế hỏa diễm lực lượng, mà nắm giữ hỏa diễm pháp tắc thì có thể cho ngươi từ không sinh có, lăng không ngưng tụ ra hỏa diễm, sáng tạo ra hỏa diễm. Hỏa diễm chi lực giảng liền là đối hỏa diễm khống chế, mà hỏa diễm pháp tắc ý tứ là đối hỏa diễm lý giải cùng cảm ngộ. Lấy Sở Hành Vân số 9 phân thân làm thí dụ, hắn nắm giữ chỉ là vĩnh hằng chi lực mà không phải vĩnh hằng pháp tắc. Tại vĩnh hằng chi lực gia trì dưới, số 9 phân thân sẽ thành vĩnh hằng tồn tại, cho dù bị giết chết, cho dù bị hủy diệt, tại vĩnh hằng chi lực che chở cho, cũng sẽ lần nữa ngưng tụ lên, khôi phục lại nguyên bản hình thái. Tại vĩnh hằng chi lực dưới, cho dù số 9 phân thân bị chém giết, cũng có thể một lần nữa ngưng tụ, hơn nữa không có bất kỳ tổn thất nào. Đương nhiên, một khi số 9 phân thân bị chém giết, trên người tất cả ngoại vật đều tất nhiên là muốn lưu lạc. Bất quá rất hiển nhiên, vật ngoài thân, Sở Hành Vân là sẽ không xem trọng. Vô luận là tiền tài hay là bảo vật, đều là có người có duyên nơi có thể biết. Được được mất mất ở giữa, hết thảy đều tự có định số, cưỡng cầu không được, cũng làm trái không được. Giờ này khắc này, số 9 phân thân cũng đang hỗn độn tổ địa, đem chiến thể cấp bậc rèn luyện đến 90 cấp, đồng thời nắm giữ vĩnh hằng chi lực, cái này có thể quá quý báu. Mặc dù cũng không có liền như vậy lĩnh ngộ vĩnh hằng pháp tắc, nhưng là đối Sở Hành Vân tới nói, đã là mừng như điên. Vĩnh hằng pháp tắc, đó là trung cực tổ cảnh đại năng mới có thể lĩnh ngộ cùng nắm giữ. Hiện tại, mặc dù chỉ nắm giữ vĩnh hằng chi lực, nhưng lại đã đợi thế là bị động nắm giữ tổ cảnh đại năng bất tử bất diệt đặc tính. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân ngẩng đầu hướng Đại Địa Mẫu Thần nhìn sang. Há to miệng, Sở Hành Vân nói, cái này vĩnh hằng chi lực là chỉ có số 9 phân thân có, vẫn là. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Đại Địa Mẫu Thần lắc lắc đầu, mỉm cười nói, không, không phải ngươi phân thân nắm giữ, mà là ngươi hỗn độn nguyên thần nắm giữ bất diệt chi lực. Dừng một chút,

cái này Hỗn Nguyên Hắc Liên tuyệt đối không đơn giản, trong đó ấp ủ Hỗn Nguyên chi khí, liền đã là nhất đẳng tiên thiên nguyên khí. Nếu như chỉ là từng tia, từng luồng mà nói, vậy còn không có đa bảo quý. Mấu chốt là, cái này Hỗn Nguyên Hắc Liên ngưng tụ Hỗn Nguyên chi khí, giống như giang hà đồng dạng sôi trào mãnh liệt, cuồn cuộn không dứt, có cái này Hỗn Nguyên Hắc Liên, nếu không bao nhiêu năm, Nam Cung Hoa Nhan liền sẽ trở thành cao cấp nhất tổ cảnh cao thủ. Thậm chí hướng về tổ cảnh đại năng phương hướng, đại bộ mại tiến, Hỗn Nguyên Hắc Liên cùng Nam Cung Hoa Nhan ở giữa, đơn giản quá hợp, bình thường trạng thái, Hỗn Nguyên Hắc Liên có thể ngưng tụ ra vô lượng Hỗn Nguyên chi khí, thai nghén Nam Cung Hoa Nhan hỗn độn chi hỏa. Chiến đấu trạng thái, ngoại phóng nhưng khốn địch, phối hợp với Nam Cung Hoa Nhan hỗn độn chi hỏa thiêu đốt. Mặc người ba đầu sáu tay, cũng giống vậy muốn bị đốt thành tro bụi. Nếu như là phòng ngự trạng thái dưới, Nam Cung Hoa Nhan ngồi thẳng Hắc Liên, liền cơ hồ là đứng ở thế bất bại. Trừ phi đối phương có thể liên phá Hắc Liên cửu trọng cánh sen, bằng không mà nói, mơ tưởng làm bị thương Nam Cung Hoa Nhan một cái sợi tóc. Đối với Nam Cung Hoa Nhan tới nói, cái này Hỗn Nguyên Hắc Liên, tụ tập tu luyện, tiến công, phòng thủ, phụ trợ, toàn bộ công năng cùng một thân. Có thể nói, nhất sen nơi tay, khác không sở cầu. Liên tục cảm ơn đại địa mẫu thần, Sở Hành Vân lần nữa quay trở về sơ cấp thái cổ chiến trường, tự tay đem cái này Hỗn Nguyên Hắc Liên, giao cho Nam Cung Hoa Nhan. Đối mặt như thế cường hoành, có thể so với Sở Hành Vân huyền sắc cổ trung trí bảo. Cho dù lấy Nam Cung Hoa Nhan không lấy vật hỷ tính cách, cũng không khỏi cuồng hỉ khó đè nén. Trên thực tế, chân chính đỉnh cấp đại năng, bằng vào cũng không chỉ là tự thân bản lĩnh. Kiện tuyệt phẩm tiên thiên linh bảo, phối hợp thêm tự thân thực lực, mới là đỉnh cấp đại năng duy nhất hình thức. Chỉ có một thân bản lĩnh, lại không trí bảo bên người, vĩnh viễn cũng khó có thể trở thành chân chính đỉnh cấp cao thủ. Sở Hành Vân, nếu không có huyền sắc cổ trung, không có phong chi cổ bia, độc chi cổ bia, cùng lôi đình cổ bia. Như vậy hắn nội tình, cũng liền thiếu sót. Mất đi cái này tứ đại trí bảo, Sở Hành Vân cũng bất quá là một cái thông thường tổ cảnh cao thủ mà thôi, cũng không bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Thậm chí, cùng cái khác tổ cảnh cao thủ so ra, nội tình phía trên còn có khiếm khuyết. Sở Hành Vân lớn nhất nội tình, liền là gió, lôi, độc, tam đại cổ bia. Sở Hành Vân lớn nhất át chủ bài, liền là huyền sắc cổ trung. Huyền sắc cổ trung vừa ra, căn bản là như bẻ cành khô, sở hứng phi mỹ. Huyền sắc cổ trung huyền đối đỉnh đầu, Sở Hành Vân liền cơ hồ là ngang dọc không ngã, kéo tới vô địch. Coi như thực sự đánh không lại, coi như nhục thân bị hủy. Sở Hành Vân cũng có thể khống chế huyền sắc cổ trung, độn nhập trong hư không. Chính là bởi vì có tam đại cổ bia, cùng huyền sắc cổ trung, Sở Hành Vân mới là Sở Hành Vân. Một khi mất đi cái này tứ đại trí bảo, bằng vào hắn tự thân thực lực, cũng không quá nhiều làm cho người khen ngợi chỗ. Cảnh giới tương đối phía dưới, kỳ thật liều chết chính là của người đó bảo bối nhiều, của người nào bảo bối mạnh. Về phần của người nào cảnh giới cao, kỳ thật cũng là từ riêng phần mình có pháp bảo cùng pháp khí, đến quyết định. Sở Hành Vân có lôi đình cổ bia, hắn chiến thể cảnh giới, liền là sẽ so những người khác cao hơn rất nhiều. Tại Nam Cung Hoa Nhan nhiệt tình giữ lại dưới, Sở Hành Vân lại dừng lại 3 tháng thời gian. Nếu như đã bỏ qua cùng Thủy Thiên Nguyệt ước định, Sở Hành Vân cũng không có như vậy gấp gáp. Thẳng đến sau 3 tháng, Sở Hành Vân mới quay trở về trung cấp thái cổ chiến trường. Sẽ cùng số 9 phân thân sau, hai người cùng nhau hướng cao cấp thái cổ chiến trường chạy tới. Lại không nói, Sở Hành Vân cùng số 9 phân thân, như thế nào một đường chạy đi. Một bên khác, cao cấp thái cổ chiến trường bên trong, theo lấy Sở Hành Vân một đi không trở lại, bát đại phân thân dần dần thoát khỏi Sở Hành Vân đối bọn họ ảnh hưởng. Sở Hành Vân làm trễ nải hơn 30 năm thời gian. Cao cấp thái cổ chiến trường, liền qua hơn 300 năm. Sở Hành Vân mới vừa đi thời điểm, bát đại phân thân còn vô cùng không quen. Trước kia, mọi chuyện đều có thể hướng chủ nguyên thần thân thỉnh, hỏi thăm. Thế nhưng là theo lấy Sở Hành Vân rời đi, mặc kệ làm cái gì, cũng bất kể là bao nhiêu sự tình, đều không có nhân có thể cho bọn hắn cầm chú ý. Bất quá dù sao, bát đại phân thân đản sinh thời gian, kỳ thật đều không có bao lâu. Từ tôn thứ nhất phân thân tách rời đi ra, đến tôn thứ 8 phân thân tách rời đi ra, hết thảy cũng vô dụng mấy năm thời gian. Bởi vậy, đối với bát đại phân thân tới nói, bọn họ đều giống một cái tân sinh anh hài một dạng. Mặc dù Sở Hành Vân ở thời điểm, bọn họ theo thói quen, dựa vào Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần. Mọi chuyện hỏi, lúc nào cũng hỏi, có thể nói là không sợ người khác làm phiền. Thế nhưng là theo lấy Sở Hành Vân rời đi, theo lấy 300-400 năm thời gian trôi qua, năm đó tân sinh, còn rất trẻ con bát đại giả lập nguyên thần, cũng đã trưởng thành. Tổng nói đến, Sở Hành Vân chỉ bồi bát đại phân thân mấy năm thời gian, mà hắn rời đi thời gian, lại dài đến mấy trăm năm. Bởi vậy, lúc đến bây giờ, bát đại phân thân đã thành thói quen mọi thứ tự mình làm chủ. mà tự mình làm chủ duy nhất căn cứ, liền là hiệu suất cao nhất theo, tốc độ nhanh nhất, cùng lợi ích lớn nhất. Tại Sở Hành Vân rời đi hơn 300 năm thời gian bên trong, phát sinh rất nhiều sự tình. Cái thứ nhất trăm năm, trước hết nhất làm động tác là số 1 phân thân, cùng số 3 cùng số 4 phân thân. Cái thứ nhất trăm năm thời gian bên trong, số 1 phân thân, phụ trách đem Man Ngưu cận vệ huấn luyện thành tinh nhuệ chi sư, trở thành Man Ngưu nhất tộc, chủ chiến phái trung kiên thành viên. Số 3 phân thân, phụ trách đem Xích Huyết Lang Kỵ huấn luyện thành chân chính tinh nhuệ, đồng thời trở thành Thanh Lang nhất tộc, chủ chiến phái trung kiên thành viên. Số 4 phân thân thì phụ trách tại hai tộc ở giữa chế tạo mâu thuẫn. Tại Sở Hành Vân rời đi, dòng dã nhất trăm năm thời điểm, cũng chính là Sở Hành Vân bồi tiếp Nam Cung Hoa Nhan năm thứ 7 thời điểm. Sở dĩ là năm thứ 7 là bởi vì Sở Hành Vân rời đi cao cấp thái cổ chiến trường, trở lại trung cấp thái cổ chiến trường trên đường, cùng bồi Tô Liễu Nhi một năm kia, cộng lại ước chừng là 3 thời gian, cũng chính là bát đại phân thân, tại cao cấp thái cổ chiến trường, cái kia 30 năm thời gian. Tại Sở Hành Vân rời đi nhất trăm năm chỉnh ngày nào đó, tam đại phân thân dựa theo với nhau ước định, rốt cục bắt đầu cuối cùng chiến dịch. Lần này, chiến tranh cũng không phải bộc phát ở dã ngoại, mà là ngay ở Hắc Thị bên trong bùng nổ. Chương 3131, gay cấn. Đi qua trên trăm năm thời gian bố cục, Hắc Thị, các đại thế lực thành viên chủ yếu tạo thành, cùng bọn họ động tĩnh, toàn bộ kiểm tra nhất thanh nhị sở, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Đồng thời, số 1, số 3, cùng số 4 phân thân, hao phí số lượng cao ngũ thải linh cốt, thuê Man Ngưu tộc cùng Thanh Lang tộc thuê dòng binh ở nơi này một ngày, đồng thời đối bất đồng mục tiêu phát động bỏ mạng thức đả kích. Ngay ở Sở Hành Vân rời đi dòng dã 100 tròn năm ngày nào đó, Man Ngưu tộc cùng Thanh Lang tộc chiến đấu đạt đến gay cấn giai đoạn. Vì một ngày này, số 1, số 3 cùng số 4 tích lũy 10 năm ngũ thải linh cốt, 3000 cái cỡ trung tiểu khí huyệt thu nhập toàn bộ tích trữ lên, tích lũy 10 năm trồng chất như núi ngũ thải linh cốt, toàn bộ dùng để thuê Man Ngưu tộc cùng Thanh Lang tộc tu sĩ, gấp 100 lần giá cao thuê dưới. Ngay ở Sở Hành Vân rời đi trăm tròn năm đêm đó, số lớn Man Ngưu tộc tu sĩ cùng Thanh Lang tộc tu sĩ đều dùng miếng vải đen đem mặt che lại. Đêm khuya, Hắc Thị bên trong yên lặng như tờ, một chút thanh âm đều không có. Một chỗ vắng vẻ, u ám, chật hẹp trong kiến trúc, số 1 phân thân, số 3 phân thân cùng số 4 phân thân khoanh chân ngồi ở trên mặt đất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tam đại phân thân yên lặng tính toán cái gì, lại không có một người mở miệng nói chuyện. Rốt cục, nửa đêm tiến đến, tam đại phân thân hai bên liếc nhau một cái, sau đó đồng thời đứng dậy, ra cửa phòng, bước vào bên ngoài bóng đêm tăm tối. Trước hết nhất hành động là số 4 phân thân. Một đường ghé qua ở giữa, số 4 phân thân đã tới một cái vắng vẻ trang viên. Màn đêm thấp thoáng phía dưới, trang viên đỉnh viện, 3000 hung lang kỵ ngồi trên mặt đất. Thế nhưng là bọn họ ánh mắt lại bắn ra vô cùng hung tàn lãnh quang, theo lấy số 4 phân thân đến. 3000 hung lang kỵ lặng yên không một tiếng động từ mặt đất đứng lên. 3000 hung lang kỵ nối đuôi nhau mà đi, tiến đến phía sau đỉnh viện, dắt ra chiến mã của mình. 3000 hung lang kỵ tọa kỵ, bốn vó đều bị gia thú bao vây, bởi vậy hành động chỉ phát ra nhỏ nhẹ phốc phốc tiếng. Ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường, như thế nhỏ nhẹ tiếng vang, liền 100 mét đều truyền không đi ra, liền sẽ trừ khử không còn. Một đường tiến lên ở giữa, rất nhanh. 3000 hung lang kỵ tiến nhập đường phố chính. Hít vào một hơi thật dài, số 4 phân thân hướng về phía sau lưng đánh ra thủ thế. Rất nhanh, 3000 hung lang kỵ, tại 3 tên hung lang kỵ đại tướng dẫn đầu dưới, phân làm tam đội, phân biệt hướng 3 cái phương hướng mau chóng chạy đi. 3 chi hung lang kỵ, mỗi nhánh đều có mấy ngàn người. Đi qua trên trăm năm thời gian bên trong, mọi người đã thành thói quen, lấy 3 chi ngàn người đội hình thức, tiến hành đơn độc tác chiến. 3 chi hung lang kỵ, giống như dưới màn rêm tam đội U Linh đồng dạng, phân biệt nhảy lên hướng về phía Man Ngưu tộc, tam đại thế lực vị trí trang viên. Sở dĩ dám như vậy lớn gan, đem chiến đội chia tam đội, đồng thời lại còn đồng thời hướng Man Ngưu tộc tam đại thế lực khai chiến, cũng không phải tùy tiện tiến hành. Thứ nhất, tại đặc chất thịt bò khô hiệu quả dưới, tất cả hung lang kỵ, trăm năm chưa rời cái này thái cổ mê cung. Trăm năm thời gian bên trong, tất cả mọi người chiến thể, cũng đã rèn luyện đến thất thập cấp trở lên. Mà bọn họ đối thủ, mặc dù về số người xa so với bọn họ hơn rất nhiều, nhưng là bọn họ chiến thể cấp bậc lại chỉ có hơn 40 cấp. Thứ hai, vì lần hành động này, tam đại phân thân tích toàn 10 năm tài phú. Vì phối hợp lần hành động này, tam đại phân thân hao tốn số lượng cao kim tiền. 3 tòa đại sơn ngũ thải linh cốt, toàn bộ đều dùng để thuê Man Ngưu tộc cùng Thanh Lang tộc dòng binh. Lấy lần này cần đối tượng tam đại thế lực làm thí dụ. Bọn họ trong trang viên liền có rất nhiều nội gian, không chống đỡ được cách xù tiền thuê dụ hoặc tiếp nhận nhiệm vụ này. vì phòng ngừa nếu như đối phương phát hiện không đúng, bỗng nhiên thất hứa, không chấp hành nhiệm vụ tình huống phát sinh, chỉ một đạo hồn khế xuống dưới, tất cả liền giải quyết dễ dàng. Tam đại phân thân, chuẩn bị trên 100 năm thời gian, làm sao có thể nghĩ không ra dạng này tình huống phát sinh. Tất nhiên thu tiền, tất nhiên tiếp nhận nhiệm vụ, bọn họ liền phải đi hoàn thành, căn bản không còn lựa chọn. Không phải bọn họ phản không hối hận vấn đề. Một khi lập xuống hồn khế, bọn họ liền đổi ý niệm đều sẽ không có. Coi như là liều chết, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Đây chính là hồn khế bá đạo chỗ. Nếu hồn khế dễ dàng như vậy liền có thể đối kháng, có thể ruồng bỏ lời nói. Những cái kia tổ cảnh đại năng, cũng thực sự quá vô năng. Rốt cục, hung lang kỵ ba chi tiểu đội, gần như đồng thời đã tới mục tiêu phụ cận. Ở bên trong ứng phối hợp xuống, tam đại trang viên đại môn, đồng thời mở ra, mặc cho ba chi hung lang tiểu đội trưởng khu thẳng vào, trực tiếp giết hướng nội viện. Trầm trọng tiếng vó ngựa, cho dù cách thật dày ra thú, lại như cũ lừa không được gần trong khoảng cách mục tiêu. Rất nhanh, tam đại trang viên, triệt để loạn cả lên. Ba chi hung lang kỵ tiểu đội, ở bên trong gian dẫn đầu dưới, trực tiếp sát nhập vào nội trạch. Mỗi cái tiểu đội, 1.000 danh hung lang kỵ, phân biệt hợp thành 100 cái 10 người tiểu đội. 10 chuôi chiến cung, phối hợp tật phong lang nha tiễn, căn bản cũng không phải là kịch cợ man ngư nhất tộc, có khả năng đối kháng. Cho dù bọn họ thực lực mạnh một chút, thế nhưng là có mạnh hơn cũng không có bất luận kẻ nào chiến thể, vượt qua 60 cấp. Một mặt ngã đồ sát phía dưới. Có rất nhiều tương đối nhạy bén, tương đối nhát gan, tương đối người gian hoạt, nỗ lực thừa dịp tối chạy trốn. Thế nhưng là bất đắc dĩ là, hành tung của bọn hắn đã sớm bị người để mắt tới. Mặc dù, hung lang kỵ cũng không nhận biết bọn họ. Thế nhưng là những cái kia thu lấy giá cao thuê kim nội gian, lại nhất định phải thừa dịp loạn chém giết bọn họ, mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy, tất cả mọi người đều là trốn không thể trốn, chỉ có thể nhao nhao cúi đầu liền giết. Như thế huyên gây giết chóc là lừa không được người. Lại không nói cái kia trước khi chết kêu rên, cũng không nói chém giết lúc, cái kia vang vọng nộ tiếng giống. Riêng là chạy, cùng bộc phát chiến kỹ lúc, hai chân đạp động mặt đất lúc phát ra chấn động, liền có thể truyền đi vài dặm. Bởi vậy, tam đại thế lực chiến đấu vừa mới khai hỏa, liền kinh động đến toàn bộ Hắc thị. Đối mặt bất thình lình đại chiến, các đại thế lực nhao nhao phái ra nhân viên, đi trước điều tra tình báo. Rất nhanh, tại tam đại phân thân trước giờ an bài tốt nội ứng nhiễu loạn dưới. Đủ loại lung tung, tình báo sai lầm, tại Hắc thị bên trong lan tràn ra. Có nói là tam đại thế lực lẫn nhau công phạt. Có nói là tam đại thế lực, bị thanh lang tộc thế lực công kích. Cũng có nói, tam đại thế lực, đem thanh lang tộc dẫn tới trạch viện, đại sát đặc sát. Đủ loại tin tức bay là tả, khó phân biệt thật giả. Bất quá, làm đêm tối đi qua, thiên dần dần lượng lên thời điểm. Chân thật tình báo, vẫn là đi ra. Man ngưu tộc tam đại thế lực tất cả cao tầng, cơ hồ bị chém tận giết tuyệt. Chỉ trong vòng một đêm, man ngưu tộc tam đại uy tín lâu năm thế lực cấp lãnh đạo, cơ hồ bị chém tận giết tuyệt. Chỉ có những cái kia thông thường sĩ tốt, may mắn sống được một mạng. Đối mặt thanh lang nhất tộc như thế hung ác, man ngưu nhất tộc có thể nói là quần tình xúc động. Tại man ngưu nhất tộc tất cả chủ chiến phái liên tục khẩn cầu dưới, số một phân thân chỉnh hợp man ngưu nhất tộc tinh anh. Tại số một phân thân mệnh lệnh dưới, ngưu man thống soái lấy 3.000 man ngưu thiết kỵ, cùng 30.000 man ngưu đại quân, đối thanh lang nhất tộc phát động công kích, chia ra 3 đường phía dưới. Mỗi đường đại quân, đều có 1.000 danh 90 cấp chiến thể tiềm lực man ngưu thiết kỵ, cùng 10.000 tên cấp 80 chiến thể man ngưu đại quân. Ba chi đại quân, đối thanh lang tộc tam đại thế lực, phát động toàn diện đả kích. Sở dĩ muốn đối thanh lang tộc tam đại thế lực động thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, căn cứ tình báo biểu hiện, hôm qua buổi tối việc ác, liền là thanh lang tộc tam đại thế lực làm ra. Chương 3.132, chế phách mê cung. Tam đại phân thân ấp ủ tìm cách hơn 100 năm thời gian, rất nhiều an bài, đều là trước giờ trên 100 năm, liền an bài tốt. Hôm qua buổi tối trận chiến kia, quả thật có rất nhiều thanh lang tộc tam đại thế lực thành viên, hỗn tạp ở trong đó, thừa dịp loạn thu hoạch bọn họ nhiệm vụ mục tiêu. Dùng cái này, đến hoàn thành bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ. Không chỉ là thuê, trên thực tế, số 4 phân thân đi qua 100 năm qua, trước sau hướng thanh lang tộc tam đại thế lực, phái hơn 300 tên tử sĩ. Những cái này tử sĩ, chỉ riêng số 4 phân thân mệnh lệnh là từ ẩn núp tiến vào tam đại thế lực, lấy tam đại thế lực thành viên tự xưng. Hôm qua ban đêm, chính là ở cái này hơn 300 tử sĩ làm nội ứng dưới, mới dễ dàng như vậy mở ra đại môn. Bằng không mà nói, ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường, chỉ là công hãm đối phương trang viên, liền cần hao phí số lớn thời gian. Bởi vì có lấy đầy đủ nhân chứng vật chứng, thậm chí, thanh lang tộc tam đại thế lực, xem như nội ứng tử sĩ. Trực tiếp công khai tuyên bố, sự tình liền là bọn họ làm. Kể từ đó,

đi qua đột kích thẩm vấn, từ thanh lang tộc tù binh trong miệng, bọn họ dò xét đến cái khác hung thủ. Rất nhanh, 30,000 man ngưu đại quân, lần nữa cuồn cuộn mà ra. Những cái kia tại thanh lang tộc trong hội nghị, phản đối số 3 phân thân các đại thế lực, toàn bộ trở thành man ngưu tộc đả kích mục tiêu. Cứ việc thanh lang tộc lần nữa yêu cầu cao tầng đối thoại. Thế nhưng, là ngay ở man ngưu tộc cao tầng thành công ngăn cản số 1 phân thân trước đó, lại có tam đại thanh lang tộc thế lực bị man ngưu quân đoàn triệt để tiêu diệt. Tất cả cao tầng, toàn bộ ngay tại chỗ chém giết. Sĩ, toàn bộ ngay tại chỗ tù binh, đồng thời nhốt. Bất quá, ngay ở số 1 phân thân, muốn tiếp tục xuất binh, tiếp tục mở rộng chiến quả, tiếp tục đem tình thế tiến một bước trở nên ác liệt thời điểm. Man ngưu tộc một đám cao tầng liên hợp tìm tới cửa đến, ngăn lại số 1 phân thân hành động. Đối mặt cùng này, số 1 phân thân cũng không có phản kháng, mà là kịp thời thu nhiếp đại quân, ngồi xem nó biến. Theo lấy số 1 cùng số 3 phân thân trước sau dừng tay, tất cả tựa hồ liền như vậy lắng xuống. Man ngưu tộc cùng thanh lang tộc các đại cao tầng, toàn lực ước thúc bên trong tộc tu sĩ, không cho phép bất luận kẻ nào gây chuyện thị phi. Ngay ở tình thế sơ bộ lấy được khống chế thời điểm. Thời gian lần nữa đi tới ban đêm, vẫn là nửa đêm. Chương 3133, chế phách mê cung 2. Số 4 phân thân, thống soái lấy 3,000 hung lang kỵ, lần nữa chia ra 3 đường. Suốt đêm trong lúc chém giết, hôm qua ban ngày, ngăn cản số 1 phân thân tiếp tục mở rộng chiến quả man ngưu tộc cao tầng, cùng bọn họ thế lực bị nhổ tận gốc, nhất cả đêm thời gian. Trước sau có 17 cái thế lực gặp hung lang kỵ công kích, trong vòng một đêm, man ngưu tộc tu sĩ, tử thương số lượng vượt qua 30,000, làm ngày thứ hai, sắc trời lần nữa lượng lên thời điểm. Số 1 phân thân, lần nữa phát động đối thanh lang nhất tộc chiến tranh. Lần này, không có bất luận kẻ nào, đứng ra ngăn cản hắn. Mặc dù có 10 cái man ngưu tộc cao tầng, nỗ lực tiến về số 1 phân thân trang viên, ngăn cản số 1 phân thân hành động quân sự. Thế nhưng là không chờ bọn họ tới gần số 1 phân thân trang viên. Đang xác nhận mục đích của bọn họ sau, số 4 phân thân dưới quyền tử sĩ, liền làm đường phố đem cái kia 10 cái man ngưu tộc cao tầng vây giết, man ngưu tộc các đại thế lực cao tầng, không khỏi như cha mẹ chết, cho dù man ngưu tộc lại không thông minh, bọn họ cũng đã đoán được sự tình đại khái. Rất hiển nhiên, lần này chiến loạn là có kế hoạch, có dự mưu. Vô luận là người nào, đều không thể ngăn cản chấm ai dám đứng ra ngăn cản, người đó liền sẽ bị giết chết. Lúc đến hiện tại, số 1 phân thân, số 3 phân thân cùng số 4 phân thân cũng đã tạo thành một cái khó giải tuần hoàn. Tất cả phản đối số 1 phân thân man ngưu tộc quyền quý, từ số 4 phân thân phụ trách chém giết. Tất cả phản đối số 3 phân thân thanh lang tộc quyền quý, từ một số phân thân phụ trách tiêu diệt. Hiện tại, tam đại phân thân căn bản không quan tâm có hay không nhân phản đối, cũng không quan tâm lần này kế hoạch đến cùng lúc nào biết thực hiện. Đối với máy móc giống như giả lập nguyên thần tới nói, bọn họ là không có cùng loại không kiên nhẫn hoặc là bực bội loại hình cảm xúc xuất hiện, tam đại phân thân, giống như ba đầu độc xà, ẩn núp ở trong bóng tối. Bọn họ tại lạnh lùng quan sát đến, nhìn xem đều có người nào, tại phản đối bọn họ. Người nào phản đối bọn họ liền giết ai, một người phản đối, vậy liền giết một cái. Hai người phản đối, vậy liền giết hai cái. Nếu như một đám người phản đối, một đám nhân đều phải chết. Lúc đến bây giờ, tam đại phân thân cũng đã bỏ ra mồi câu, chỉ chờ lấy con cá cắn câu đây. Thời gian từng ngày trôi qua, náo động một mực kéo dài hơn 3 tháng. Toàn bộ Hắc thị, có thể nói là máu chảy thành sông. Làm toàn bộ Hắc thị, cái cuối cùng người phản đối, bên đường bị vây giết sau đó. Tam đại phân thân, rốt cục hoàn thành đối thái cổ mê cung triệt để chế phách. Cuối cùng, số 1 phân thân, cùng số 3 phân thân, tại Hắc thị chính giữa quảng trường, ký kết minh ước. Từ một khắc này trở đi, Hắc thị, lần nữa khôi phục yên ổn, cấm chỉ tất cả giới đấu. Tất cả dám can đảm ở Hắc thị động võ người, đều đưa gặp hai đại thế lực liên hợp rào sát. Lần này minh ước ký kết có thể không chỉ có cực hạn tại Hắc thị, mà là đem toàn bộ thái cổ mê cung, đều tính vào minh ước ước thúc phạm vi. Man ngưu tộc tu sĩ, cùng thanh lang tộc tu sĩ, tự tiến vào thái cổ mê cung một khắc kia trở đi. Liền nhất định phải tiếp nhận hai đại thủ lãnh tiết chế. Có tổ chức, có kỷ luật, dựa theo nhất định quy tắc, tiến hành vận chuyển. Đầu tiên, dựa theo số 1 phân thân, cùng số 3 phân thân thương nghị, sẽ ở thái cổ mê cung một tầng, thành lập một tòa tiểu thành. Thành nhỏ vị trí, vị cùng một chỗ huyền quan. Nghĩ tiến vào thái cổ mê cung, liền nhất định phải thông qua tòa này tiểu thành. Trừ phi biết bay. Bằng không mà nói, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng vượt qua tòa này tiểu thành, trực tiếp tiến vào thái cổ mê cung. Tất cả tu sĩ, tiến vào thái cổ mê cung sau, liền sẽ xuất hiện ở tòa này tiểu thành. Ở tòa này trong thành nhỏ, tất cả tu sĩ đều sẽ tiếp nhận kiểm tra thiên phú, cùng tiềm lực chắc thí. Căn cứ riêng mình thiên phú và tiềm lực, tiến hành bất đồng phân phối. Thiên phú và tiềm lực tương đối bình thường, liền chỉ có thể xem như thông thường sĩ tốt, gia nhập chính thức tổ chức khác biệt chiến đội. Nếu như không muốn làm sĩ tốt, hoặc là không nghĩ gia nhập chiến đội, vậy cũng không phải không thể. Từ đâu tới, liền sẽ đi đâu, cái này thái cổ mê cung, không muốn không nghe theo mệnh lệnh, cố tình làm bậy tồn tại. Ngày kia phú cùng tiềm lực tương đối khá tu sĩ, thì trở thành tiểu đội trưởng. Những ngày kia phú cùng tiềm lực siêu cường thiên tài, thì trở thành một chi chiến đội đội trưởng. Đến đệ tam tầng, tiến vào thái cổ mê cung đệ tứ tầng lối vào, thành lập tòa thứ hai tiểu thành. Cái này tòa thứ hai thành nhỏ vị trí, nằm ở ba tầng thông hướng tầng bốn lối vào. Sở dĩ như thế, là bởi vì từ đệ tứ tầng lên, thái cổ mê cung bên trong cốt hồn thú số lượng, đem điên cuồng tăng lên. Tiếp tục lấy chiến đội hình thái xuất hiện, liền đã không phải là những cái kia cốt hồn thú đối thủ. Từ đệ tam tầng ải ngọn nguồn bắt đầu, đem chiến đội sát nhập làm ngàn người trở lên quy mô quân đoàn. Quân đoàn đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, cùng đại đội trưởng, toàn bộ bằng thiên phú và tiềm lực nói chuyện. Thiên phú và tiềm lực cao, liền là có thể thân ở cao vị, hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất. Chẳng những lúc chiến đấu, có thể tùy tiện săn giết. Trọng yếu nhất chính là, xem như đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, cùng đội trưởng chính là tiền lương, cũng là bình thường tu sĩ gấp mấy lần, gấp mấy chục lần, thậm chí mấy ngàn mấy vạn lần. Đáng nhắc tới chính là, tất cả chiến đội, cùng quân đoàn thu nhập, đều không về cá nhân sở hữu, mà là về hai đại tộc đàn, cao nhất bộ chỉ huy tất cả. Nói trắng ra là, liền là quy nhất số phân thân, cùng số ba phân thân tất cả. Đương nhiên, những tài phú này, ngược lại cũng không phải nói nhét vào số một phân thân, cùng số ba phân thân hầu bao. Tập hợp tất cả tài phú sau, bọn họ sẽ đem tất cả tài phú, căn cứ riêng mình thân phận cùng giai cấp, chế định ra tiền lương tiêu chuẩn. Dựa theo tiền lương tiêu chuẩn, đem tất cả tài phú, cấp cho xuống dưới. Tất cả khoản, công khai trong suốt, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ làm việc thiên tư. Mỗi cái chiến đội nộp lên bao nhiêu tài vật. Những cái này tài vụ cuối cùng đều đi chỗ nào, mỗi người đều vô cùng rõ ràng. Coi như không rõ ràng, cũng tùy thời có thể tra tìm. Tam đại phân thân, căn bản liền không có nghĩ tới, muốn tham ô những cái này kim tiền. Mặc dù, tam đại phân thân, cũng không tuân thủ cái gì quân tử ái tài thủ chi hữu đạo tín điều. Nhưng là bọn họ mong muốn, vốn cũng không phải là tiền tài. Tam đại phân thân càng thèm thuồng, nhưng thật ra là một chi không gì không đánh được, bách chiến bách thắng thiết quân. Mà muốn nắm giữ dạng này một chi quân đội, liền nhất định phải đầu nhập số lớn vật lực cùng tài lực đi bồi dưỡng. Bởi vậy, chỉ cần chi này quân đoàn tuyệt đối hiệu chung với tam đại phân thân, bọn họ cũng không ngại ở bọn hắn trên người đầu nhập một chút kim tiền. Tam đại phân thân chân chính kiếm tiền địa phương là đặc chế thịt bò khô, mà không phải công khai đi tham ô. Phải biết, vì có thể càng lâu dừng lại ở cái này thái cổ mê cung, đặc chế thịt bò khô là không thể thiếu. Những cái này đặc chế thịt bò khô, mỗi một khối giá cả đều đắt đỏ đến kinh người. Tam đại phân thân hoàn toàn có thể thông qua đặc chế thịt bò khô, sẽ phân phát đi xuống tất cả tài phú, toàn bộ thu thập. Căn bản không cần bị người nắm đuôi, đi tham ô mục nát. Lúc đến bây giờ, số một phân thân cũng đã thành lập nên đội chuyển vận, đi tới đi lui cùng thái cổ mê cung, cùng Man Ngưu thôn ở giữa. Giờ này khắc này, Man Ngưu thôn cũng đã không còn sản xuất thông thường hương lạt thịt bò khô. Man Ngưu thôn nhà máy chỉ sản xuất một loại thịt bò khô, kia chính là đặc chế thịt bò khô. Tất cả thịt bò khô đều sẽ bị vận chuyển đi thái cổ mê cung, giao cho số một phân thân đi phụ trách vận hành. Mỗi một thật đi tới đi lui, đội chuyển vận đều sẽ dùng không gian bao đồ, kéo về số lượng cao đặc chế thịt bò khô. Mà Man Ngưu thôn bên kia thì thu hoạch số lượng cao ngũ thải linh cốt. Dù sao, Man Ngưu thôn nghĩ phát triển là không thể rời bỏ kim tiền. Bất quá đến bây giờ, số một phân thân bên kia, thứ không thiếu nhất liền là kim tiền. Cũng chính là ngũ thải linh cốt. Chương 3134, khổng lồ máy móc. Thái cổ mê cung tầng 5, cùng tầng 5 trở xuống lợi ích, tam đại phân thân đều dự định nhường ra đi. Xác thực nói, là dùng cái này bộ phận kim tiền, đến nuôi sống hai tộc ngàn vạn tu sĩ. Về phần thái cổ mê cung 6 tầng, cùng 6 tầng trở lên lợi ích, tam đại phân thân liền tuyệt đối không chịu thả. Mặc dù mặt ngoài nói, thái cổ mê cung tầng 6-9 nơi thờ mạnh huyện, cùng 3.000 chỗ hẹp hòi huyện, cũng sẽ phân phối điều động đại quân đi trú đóng và thu hoạch. Đạt được thu nhập cũng sẽ nộp lên đến tam đại phân thân trong tay. Từ tam đại phân thân, tiến hành thống nhất phân phối. Thế nhưng là trên thực tế, có tư cách bị phái đi cửu đại khí huyệt quân đoàn, đều là lệ thuộc về tam đại phân thân lệ thuộc trực tiếp quân đoàn. Nói đơn giản, cái này cái gọi là lệ thuộc trực tiếp quân đoàn, hoàn toàn là tam đại phân thân tư hữu. Bọn họ tất cả thu nhập đều không cần phân phối xuống dưới, hoàn toàn có thể trực tiếp cất vào tam đại phân thân hầu bao. Đương nhiên, tam đại phân thân cũng sẽ không làm quá phận. Bọn họ trực thuộc quân đoàn, cũng là cần ngũ thải linh cốt, đến tăng lên tu vi. Bất quá, chân chính phân phát đi xuống, dù sao chỉ là số ít. Trên cơ bản, dựa theo chia 3-7 nguyên tắc chấm 3 thành ngũ thải linh cốt, sẽ bị phân phối xuống dưới. 7 thành ngũ thải linh cốt, thì về tam đại phân thân nắm giữ. Đương nhiên, người nào nếu lời không phục, cũng có thể rời đi quân đoàn. Bất quá kể từ đó, tiến về Thái Cổ Mê Cung trước 5 tầng mà nói, ích lợi chỉ có thể thấp hơn. 3.000 hẹp hòi huyện, cùng 9 nơi thở mạnh huyện, mỗi ngày đều có thể vì đó tam đại phân thân, mang đến kinh khủng lợi nhuận. Bởi vậy, đối với trước 5 tầng lợi ích, bọn họ là khinh thường cùng đi tranh đoạt. Dù sao, bọn họ đều ăn thượng nhục, tổng phải cho những người khác một chút nước canh uống một chút đi. Về phần, tam đại phân thân trong tay vương bài quân đoàn, tỉ như số 1 phân thân thủ hạ, từ Ngưu Man thống suất 33.000 chính nghĩa quân đoàn. Tỷ như số 3 phân thân thủ hạ, 33.000 huyết lang kỵ sĩ đoàn. Tỷ như số 4 phân thân thủ hạ, 33.000 hung lang kỵ sĩ đoàn. Cũng đã không cần tiếp tục tại 6 tầng bồi hồi. Nương tựa theo số lớn đặc chế thịt bò khô, bọn họ cũng đã ở đây Thái Cổ Mê Cung, tu luyện hơn 100 năm. Cái này tổng cộng thập vạn đại quân, chiến thể cấp bậc cũng đã đi tới thất thập cấp. Dựa vào bọn họ thực lực, hoàn toàn có thể bắt đầu tiến vào Thái Cổ Mê Cung 7 tầng trở lên, tìm kiếm cao hơn lợi nhuận. Hơn nữa, cái này thập vạn đại quân lợi nhuận, tam đại phân thân là không chiết khấu. Tất cả thu hoạch đều dùng để cường hóa cái này tam đại quân đoàn chiến lực. Đáng nhắc tới là số 4 phân thân dưới quyền hung lang kỵ sĩ đoàn. Mặc dù hung lang kỵ sĩ đoàn chủ thể chỉ có 3.000 người. Thế nhưng là trên thực tế, đi qua hơn 100 năm thời gian bên trong. Số 4 phân thân, tại các đại thế lực, sắp xếp rất nhiều mật thám. Lần này náo động, những cái kia giúp đại quân mở cửa, cùng tung đủ loại lời đồn tử sĩ, toàn bộ đến từ số 4 phân thân. Cái này bộ phận tử sĩ, đều là quá khứ hơn 100 năm qua, số 4 phân thân thông qua đủ loại phương thức, bồi dưỡng tử sĩ. Mặc dù hiện tại náo động cũng đã kết thúc, tam đại phân thân cũng đã hoàn thành chế phách Thái Cổ Mê Cung hành động vĩ đại. Thế nhưng là cái này 3 vạn tử sĩ, lại tổn thương không lớn. Cộng lại, tổng nhân số tiếp cận 3 vạn nhân. Đối với cái này nhánh lập xuống công lớn quân đoàn, tam đại phân thân đều không có keo kiệt. So sánh mà nói, kỳ thật tam đại phân thân, phi thường yêu thích loại này tu sĩ. Bọn họ không ngại vì tam đại phân thân, làm bất cứ chuyện gì. Cho dù là thiên lương mất hết, cho dù là nhân thần cộng phẫn, mặt cũng không đổi sắc. Mà cái khác hai cái kia nhánh quân đoàn thì không giống. Bọn họ mặc dù càng thêm cường đại, càng thêm cường hoành. Nhưng là rất nhiều sự tình, bọn họ đều không phải làm. Lấy Ngưu Man thống suất chính nghĩa quân đoàn làm thí dụ. Không chính nghĩa chiến đấu, bọn họ là không muốn đánh. Mà cái này 3 vạn tử sĩ thì khác biệt. Đối với bọn họ tới nói, trên cái thế giới này, chỉ có 2 loại nhiệm vụ. Một loại là cũng đã thi hành. Một loại khác là sắp thi hành. Về phần bọn họ muốn thi hành nhiệm vụ, phải chăng chính nghĩa, bọn họ là sẽ không quan tâm, cũng sẽ không quan tâm. Bởi vậy, mặc dù chi bộ đội này, tất cả mọi người chiến thể thiên phú, chỉ có hơn 70 cấp. Nhưng là tại tam đại phân thân trong suy nghĩ, bọn họ lại là trọng yếu nhất, cũng là tốt nhất dùng. Vô luận chuyện gì, đều có thể yên tâm giao cho bọn hắn. Bởi vậy, 33.000 hung lang kỵ, cũng bị điều động hướng Thái Cổ Mê Cung 7 tầng trở lên. Nếu như có thể nói, tam đại phân thân hy vọng bọn họ mau chóng cường đại lên. Hơn nữa, lúc trước thu mua những cái này tử sĩ thời điểm, tam đại phân thân vốn liền đã hứa hẹn bọn họ vinh hoa phú quý, cùng siêu cường thực lực và thế lực. Sở dĩ dễ dàng như vậy, tại 100 năm, đón mua hơn 3 vạn tên thanh lang tộc thiên tài. Chỉ dựa vào tiền, là còn thiếu rất nhiều. Trên thực tế, số 4 phân thân một tay đặc chất thịt bò khô, một tay số lượng cao ngũ thải linh cốt, lại tăng thêm bó lớn tật phong lang nha tiễn, mới khiến những cái này, nắm giữ thất thập cấp chiến thể thiên phú và tiềm lực thanh lang tộc thiên tài, khăng khăng một mực tin tưởng bọn họ. Đồng thời nguyện ý cung cấp số 4 phân thân ra roi, vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Có đặc chất thịt bò khô, những cái này thanh lang tộc thiên tài, liền chú định có thể thực hiện tiềm lực, trở thành thanh lang nhất tộc cao thủ. Có số lượng cao kim tiền, bọn họ liền có thể vượt qua người có tiền sinh hoạt, đồng thời nhanh chóng đề cao bản thân tu vi. Có tật phong lang nha tiễn, bọn họ liền có thể trở thành nhân thượng chi nhân, tại thanh lang tộc, nắm giữ trọng yếu thân phận cùng địa vị. Hơn nữa, số 4 phân thân còn hứa hẹn bọn họ vinh hoa phú quý. Một khi thành công hoàn thành nhiệm vụ, chi này quân đoàn đạt được tất cả lợi ích, đều là về bọn họ bản thân tất cả. Tiếp xuống thời gian mấy chục năm bên trong, Thái Cổ Mê Cung phát sinh ngày tân nguyệt dị biến hóa. 1 tầng, 3 tầng, trước sau xây lên 2 tòa tiểu thành. Cùng tầng 6 hắc thị, hợp thành sơ cấp, trung cấp, cùng cao cấp, tam đại hắc thị.

là tất cả mọi người đều cảm giác không tới. Cho dù có người đã biết, kỳ thật cũng vô dụng. Bởi vì tất cả đều là hợp lý hợp pháp, mọi người đều có thể làm. Vẫn là câu nói kia, làm một cái khu vực, chế định tất cả quy tắc người cầm quyền đi làm buôn bán thời điểm. Căn bản cũng không có cái khác thương nhân đường sống. Đương nhiên, tam đại phân thân cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Cũng không có hoàn toàn đem thị trường, triệt để lũng đoạn. Chỉ bất quá, những cái kia nhường ra tới số định mức, kỳ thật liền là làm dáng vẻ. Chương 3136, không quan trọng trung thành. Hao phí trăm năm thời gian, số 1, số 3, cùng số 4 phân thân liên thủ phía dưới, triệt để chế phách thái cổ mê cung. Kể từ đó, bọn họ chẳng những triệt để lũng đoạn thanh lang tộc, cùng man ngư tộc, hai đại tộc quần siêu cấp thiên tài. Càng lũng đoạn toàn bộ thái cổ mê cung lợi ích, số lượng cao ngũ thải linh cốt như thủy triều tràn vào tam đại phân thân bảo khố. Số lượng cao chiến cốt tại tam đại phân thân thương khố đã là chồng chất như núi, hai đại tộc quần thiên tài càng là ở bị phát hiện trước tiên liền đã bị tam đại phân thân thu hẹp lên. Tại man ngư 300 thì quy phạm dưới, hai đại tộc quần thiên tài đều sẽ thành tam đại phân thân tử trung, trở thành chỉ riêng tam đại phân thân chi mệnh là từ thiết huyết đại quân. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng không phải gióng trống khua chiêng, mà là trong bóng tối tiến hành. Bây giờ, theo lấy nổi loạn kết thúc, man ngư tộc cùng thanh lang tộc đều tưởng rằng đây chỉ là hai tộc ở giữa mâu thuẫn một lần bộc phát. Dù sao, nhiều năm trước tới nay, hai tộc một mực ngay ở thái cổ mê cung bên trong ma sát. Oán hận chất chứa đến trình độ nhất định là tất nhiên sẽ có một lần bùng nổ. Mà lần này náo động, tại man ngư tộc cùng thanh lang tộc nhìn đến, liền là một lần tất nhiên sẽ có bộc phát. Trọng yếu nhất chính là, tam đại phân thân đối thái cổ mê cung chế phách, kỳ thật cũng không phải quyền lợi phía trên chế phách. Đứng ở tam đại phân thân góc độ nhìn, trọng yếu nhất, đương nhiên liền là tiền vàng. Chỉ cần lũng đoạn kinh tế, chẳng khác nào lũng đoạn tất cả. Mặc dù nhìn bề ngoài, thái cổ mê cung bên trong tất cả, đều như cũ nắm giữ ở thanh lang tộc cùng man ngư tộc trong tay. Thế nhưng là trên thực tế, toàn bộ kinh tế hệ thống, cũng đã triệt để đã rơi vào tam đại phân thân trong tay. Có kim tiền, thì có nhân tài, có lẽ, kim tiền thu mua không được những cái kia 6-7 thập cấp chiến thể cao cấp tu sĩ. Nhưng nếu như dùng kim tiền, đi thu mua những cái kia hơn 30 cấp chiến thể tu sĩ, lại trên căn bản là mọi việc đều thuận lợi. Thực sự thu mua không được, đây cũng là coi như. Mỗi một lượng trăm cái mục tiêu, luôn có như vậy một hai người, là không bị kim tiền làm cho mê hoặc. Dạng người này, bình thường đều là thanh lang tộc cùng man ngư tộc, các đại quyền quý, các đại thế lực đệ tử. Dạng này tồn tại, tam đại phân thân vốn liền vô ý chiêu mộ. Thậm chí, đại đa số xuất thân quyền quý gia tộc đệ tử, cũng giống vậy bị thu mua. Tiền cái này đồ vật là vĩnh viễn cũng không chê nhiều. Cho dù là quyền quý gia tộc đệ tử, cũng sẽ không cảm thấy tiền của mình quá nhiều. Đối với kim tiền, bọn họ tham dục, ngược lại xa so với người bình thường muốn cường đại gấp trăm ngàn lần. Trong đó rất nhiều người, kỳ thật không phải là muốn phản bội bọn họ gia tộc. Thậm chí, bọn họ liền phản bội quyền quý giai tầng ý nghĩ đều không có. Chỉ là đang kim tiền dụ hoặc dưới, nghĩ chui vào, lừa gạt ít tiền hoa hoa mà thôi. Đáng tiếc là, đối với tam đại phân thân mà nói, chỉ cần bọn họ gia nhập, liền rốt cuộc không đi được. Đi qua tam đại phân thân trên trăm năm chắc thí. Nhân tính cũng tốt, tính ngang bướng cũng tốt, lang tính cũng tốt, đều là chịu không được khảo nghiệm. Tại tam đại phân thân nhìn đến, trên thế giới này, căn bản không quan trọng trung thành. Cái gọi là trung thành, bất quá là phản bội thẻ đánh bạc quá thấp. Bởi vậy, tam đại phân thân, không hy vọng đem tất cả, ký thác cho cái kia hư vô phiêu miểu trung thành. Nếu như có thể nói, bọn họ đương nhiên hy vọng dùng nhất có nắm chắc phương thức, đem tất cả thuộc hạ, gãi thật chặt, gắt gao. Vẫn là câu nói kia. Tam đại phân thân theo đuổi, vĩnh viễn là cao nhất hiệu suất, rất nhanh tốc độ, cùng lợi ích lớn nhất. Về phần đạo đức, về phần lễ pháp, người vĩnh viễn không thể nhận cầu một trận máy móc, đi giảng cái gì nhân nghĩa lễ chí tín. Đã có vạn vô nhất thất, có thể hoàn toàn, gắt gao đem tất cả mọi người khống chế ở trong tay phương pháp. Vậy tại sao không sử dụng đây? Bởi vậy, rất nhiều không chịu được kim tiền dụ hoặc, nỗ lực trộn lẫn tiến đến, nhận lấy một phần hậu đãi tiền lương quyền quý đệ tử. Chuyến đi này, liền lại cũng không trở về. Không phải nói bọn họ bị giết, mà là tại tẩy não sau đó, biến thành tam đại phân thân, cực kỳ cuồng nhiệt, cực kỳ tử trung thiết huyết chiến tướng. Lại không nói, số 1, số 3, cùng số 4 phân thân, đối mê cung chế phách. Một bên khác, ngoại trừ một tầng, ba tầng, cùng 6 tầng, các thành lập một tòa hắc thị bên ngoài. Thái cổ mê cung 9 tầng, kỳ thật cũng có một tòa hắc thị. Tòa này hắc thị là số 5, số 6, cùng số 7 phân thân liên hợp kiến tạo. Nghĩ tiến vào đệ thập tầng, liền nhất định phải xuyên qua tòa thành này thành phố. Rất hiển nhiên, Tam đại phân thân là không cho phép Xích Huyết Lang Kỵ bên ngoài bất luận kẻ nào tiến vào Thái Cổ Mê Cung 10 tầng. Cho dù là số 1, số 3, cùng số 4 phân thân dưới quyền đại quân, cũng tuyệt đối không thể. Trên cơ bản, Thái Cổ Mê Cung tầng 12 bên trong, phía trước 9 tầng, quy nhất số, số 3, cùng số 4 phân thân trưởng quản, theo lấy không ngừng phát triển cùng lớn mạnh. Một ngày nào đó, Tam đại phân thân sẽ đột phá Thái Cổ Mê Cung 6 tầng, đem thế lực phát triển đến đệ cửu tầng Thái Cổ Mê Cung. Đối với số 5, số 6, cùng số 7 phân thân tới nói, phía trước 9 tầng lợi ích, bọn họ hoàn toàn có thể thả ra. Nhưng là đối với 10 tầng, cùng 10 tầng trở lên lợi ích, bọn họ là tuyệt đối không buông. Bằng không, bọn họ bản thân liền mất đi tu luyện chẳng sở. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, Thái Cổ Mê Cung 10 tầng trở lên, ẩn chứa thiên đại bí mật. Vô luận như thế nào, bí mật này, là tuyệt đối không thể thấu lộ ra đi. Đi qua hơn 100 năm qua, 3.000 Xích Huyết Lang Kỵ cũng đã đem chiến thể rèn luyện đến thất thập cấp. Cái kia 3.000 Xích Huyết Lang Kỵ ngược lại còn thôi. Cho dù bọn họ tu luyện lại khắc khổ, săn giết nhiều hơn nữa thi hồn thú. Thế nhưng là bởi vì thi hồn thú cấp bậc cũng chỉ có hơn 40 cấp quan hệ. Cho nên bọn họ tu luyện hiệu suất coi như so 6 tầng cao hơn vô số lần. Hắn chiến thể cấp bậc cũng vẫn như cũ chỉ có hơn 70 cấp. Điểm khác biệt ở chỗ, những người khác chỉ là vừa thành tựu thất thập cấp chiến thể. Mà Xích Huyết Lang Kỵ cũng đã nắm giữ 71 giai cấp chiến thể. Về phần số 5, số 6, cùng số 7 chiến thể thì hoàn toàn khác biệt. Đi qua trên trăm năm thời gian bên trong, tam đại chiến thể, cơ bản đều ở Thái Cổ Mê Cung tầng 11 bên trong lịch luyện. Bọn họ săn giết mục tiêu là Thái Cổ Mê Cung tầng 11, những cái kia có được 60 cấp chiến thể ngân lang xạ thủ. Nhất là săn giết thi hồn thú vương, càng là có được 90 cấp trở lên chiến thể. Mặc dù mỗi một quần lạc ngân lang xạ thủ đều chỉ có một tôn thi hồn thú vương, nhưng là không muốn xem thường 90 cấp thi hồn thú vương, sở cấp cho tất cả. Xem như 90 cấp chiến thể, săn giết một cái 90 cấp thi hồn thú vương, liền tương đương với săn giết ngàn vạn cái thông thường ngân lang xạ thủ tổng thu nhập. Đi qua trên trăm năm qua, tam đại phân thân mỗi tháng đều sẽ tìm tới đồng thời săn giết một cái thi hồn thú vương. Trên trăm năm thời gian, tam đại phân thân trước sau lấy được hơn ngàn tích ngân lang huyết tinh, thành công đem hơn ngàn tên Xích Huyết Lang Kỵ tiến hóa trở thành nắm giữ 90 cấp chiến thể tiềm lực ngân lang xạ thủ. Lúc đến bây giờ, nhất trăm năm thời gian trôi qua, tam đại phân thân chiến thể cấp bậc cũng đã đi tới cấp 80. Bất quá, đối với tam đại phân thân tới nói, vẫn là gánh nặng đường xa. Bọn họ ít nhất còn cần hơn 200 năm thời gian mới có thể đem Thái Cổ Chiến Trường tầng thứ 11 triệt để thăm dò ra. Cũng chỉ có đem Thái Cổ Chiến Trường tầng 11 hoàn toàn thăm dò một lần, mới có thể từ từng cái khẩn yếu vị trí đem 3.000 thi hồn thú vương toàn bộ tìm ra đến. Chỉ có săn giết 3.000 thi hồn thú vương, mới có thể ngưng tụ 3.000 mai huyết tinh. Từ đó đem 3.000 Xích Huyết Lang Kỵ toàn bộ tiến hóa trở thành, nắm giữ 90 cấp chiến thể ngân lang xạ thủ. Bởi vậy, tại Thái Cổ Mê Cung 9 tầng, thông hướng Thái Cổ Mê Cung 10 tầng lối vào, kiến tạo một tòa thành thị sau. Số 5, số 6, cùng số 7 phân thân, triệt để đem Thái Cổ Mê Cung sau 3 tầng, triệt để phong tỏa. Chương 3137, Lôi Đình Trọng Kỵ Binh. Tương lai 200 năm thời gian bên trong, số 5, số 6, cùng số 7 phân thân, bọn họ sẽ không để ý tới phía ngoài bất luận cái gì sự vật. Đối với tam đại phân thân tới nói, bọn họ trọng yếu nhất nhiệm vụ, liền là săn giết tất cả 3.000 con thi hồn thú vương, thu hoạch 3.000 mai huyết tinh. Sử dụng cái này 3.000 mai huyết tinh, đem 3.000 tên Xích Huyết Lang Kỵ, tiến hóa làm nắm giữ 90 cấp chiến thể tiềm lực ngân lang xạ thủ. Làm cái mục tiêu này thực hiện sau đó, tam đại phân thân chiến thể, tin tưởng cũng đã có thể đến cao hơn cảnh giới. Đến lúc kia, chính là thăm dò Thái Cổ Mê Cung tầng 12 thời điểm. Lại không nói, Thái Cổ Mê Cung bên trong sự vật. Một bên khác, Man Ngưu Thảo Nguyên chỗ sâu. Số 2 phân thân thống soái phía dưới, 3.000 Man Ngưu thiết kỵ, quanh thân lóng lánh tử sắc điện mang, tại trên Thảo Nguyên lao nhanh lấy. Sở Hành Vân bản tôn rời đi cái thứ nhất trăm năm thời gian bên trong, 3.000 Man Ngưu thiết kỵ, cho tới bây giờ không có cùng ngoại giới tiếp xúc qua. Lúc đến bây giờ, Man Ngưu thiết kỵ cũng đã chính thức đổi tên là Lôi Đình Trọng Kỵ Binh. Từ khi ước chừng nhất trăm năm trước, Sở Hành Vân kích phát Lôi Đình Cổ Bia, đối phân thân cùng cổ bia hình chiếu thiên lôi túy thể hiệu quả sau đó, 3.000 Man Ngưu thiết kỵ đối số 2 phân thân quả thực là kính như quỷ thần. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được cái kia Lôi Đình Cổ Bia hình chiếu chẳng những có thể giúp bọn họ loại trừ ác linh, tịnh hóa thức hải, còn sẽ không gián đoạn kéo dài phóng thích từng tia lôi đình chi lực rèn luyện thân thể của bọn hắn. Có Lôi Đình Cổ Bia bên người, cho dù bọn họ không hề làm gì, cho dù mỗi ngày nằm ở trên giường ngủ ngon, cũng sớm muộn có thể trở thành cao thủ một đời. Phải biết,

số 8 chiến thể, còn thử thăm dò, đem trong không khí hỗn độn khí lưu, cùng cực âm sát khí, hấp thu vào thân thể, đối thân thể tiến hành rèn luyện. Mặc dù hiệu suất không bằng săn giết hung thú, hấp thu tiên thiên âm sát, cùng huyết sát chi khí, tới cao, nhưng lại thắng, ổn định, thắng đang kéo dài, phải biết, tiên thiên âm sát cũng tốt, huyết sát chi khí cũng được, đều là cần săn giết hồn thú, hoặc là hung thú sau, mới có thể thu hoạch. Mà hỗn độn khí lưu, cùng cực âm sát khí thì không phải vậy. Bọn họ liền như không khí một dạng, tràn ngập ở toàn bộ cao cấp thái cổ chiến trường phía trên. Tùy thời muốn, tùy thời có thể có. Mặc dù loại này túy thể phương thức, sẽ mang lại cho tu sĩ vô tận thống khổ và tra tấn. Hơn nữa hiệu suất cũng vô cùng thấp. Thế nhưng là, căn cứ số 8 phân thân tính toán chính xác. Loại này rèn luyện phương thức, mặc dù hiệu suất thấp, nhưng lại có thể thời gian dài kéo dài. Nếu như không lấy một canh giờ, hoặc là một ngày, một tuần lễ làm đơn vị, mà là lấy một năm làm đơn vị đi cân nhắc mà nói. Loại này tục tăng túy thể chi đạo, vậy mà còn vượt trội hơn cái khác túy thể chi đạo. Phải biết, cái khác túy thể phương thức, không có khả năng tùy thời tùy chỗ, đều ở săn giết hung thú. Nói chung, man ngưu chiến sĩ đều sẽ tổ đội ra ngoài săn giết. Đang săn giết quá trình bên trong, bọn họ ích lợi, tuyệt đối là siêu cao. Thế nhưng là một khi săn giết kết thúc, bọn họ liền muốn trở về. Lại đến trở về con đường, cùng trở lại trong nhà, tu chỉnh đoạn thời gian kia, đều là hoàn toàn không có ích lợi. Mà số 8 chiến thể sáng tạo bộ này túy thể thuật, lại là tùy thời tùy chỗ, đều có thể tiến hành. Chỉ cần chịu khổ, chỉ cần đồng ý kiên trì, bất luận kẻ nào, đều có thể lâu dài, không gián đoạn kiên trì. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cái khác tu sĩ, săn giết hung thú cùng hồn thú lúc còn muốn chịu đủ ác linh dây dưa. Sơ ý một chút, liền sẽ ở thức hải bên trong, ngưng tụ ra cực sát ác linh. Đến lúc kia, coi như không chết, cũng triệt để phế bỏ. Mà cái này loại túy thể thuật thì khác biệt. Hoàn toàn không cần săn giết bất cứ sinh vật nào, cũng sẽ không có cái gọi là ác linh cùng hung linh, tìm tới thân đến. Ngoại trừ phi thường khổ, phi thường mệt mỏi bên ngoài. Trọng yếu nhất, liền là dinh dưỡng nhất định muốn cùng lên. Nếu như không có dư thừa dinh dưỡng cung ứng, liền tùy tiện tu luyện loại này túy thể thuật, cái kia không cần mấy ngày, liền rõ ràng chi tiềm lực, thậm chí tiêu hao sinh mệnh, liền như vậy một mệnh ô hô. Không sai. Bộ này túy thể thuật, kỳ thật chính là số 8 phân thân, tự sở hành vân bản tôn hỗn độn nguyên thần nơi đó có được túy thể thuật, tiến hành cải tạo sau, sáng tạo đi ra. Phạt sinh túy thể thuật. Không sai, chính là một bộ này túy thể chi thuật, đi qua cải tiến sau, sáng tạo ra. Trăm năm thời gian bên trong, hơn 300 vạn man ngưu đại quân, đại bộ phận cũng đã đem chiến thể cấp bậc, rèn luyện đến 60 cấp. Dừng ở đây, chiến thể vĩnh viễn cũng sẽ không già yếu, sẽ không suy yếu. Chỉ cần kéo dài tu luyện xuống dưới, sớm muộn có thể thực hiện tất cả tiềm lực. Bộ này phạt sinh túy thể thuật sở diễn sinh ra túy thể chi thuật, thực sự rất thích hợp da dày thịt béo man ngưu nhất tộc. Mặc dù vô cùng thống khổ, vô cùng gian nan, nhưng là rèn luyện chính là như vậy, bản thân liền là chịu tội sự tình. Hơn nữa, vượt quá số 8 phân thân dự liệu vâng. Loại này phi thường thống khổ túy thể chi đạo, vậy mà còn vô cùng nghiện. Một khi kiên trì một đoạn thời gian sau, mỗi ngày nếu không thao luyện phía trên như vậy mấy cái canh giờ, đi ngủ đều ngủ không an ổn, ăn cơm đến, đều cảm giác không thơm. Hơn nữa, loại này túy thể chi đạo, sở rèn luyện ra chiến thể, cả đám đều tráng kiện vô cùng. Một thân cơ nhục, từng khối góc cạnh rõ ràng, nhưng lại cứng rắn như nham thạch một dạng. Loại này túy thể chi đạo sở rèn luyện ra chiến thể, chẳng những có được siêu cường lực lượng, càng có được kinh khủng phòng ngự. Lúc đến bây giờ, đi ở Man Ngưu Sơn Cốc, ai là quân nhân, người nào không phải, một cái liền có thể phân rõ đi ra, tuyệt đối sẽ không lẫn lộn. Cùng thông thường Man Ngưu tộc con dân so ra, quân nhân thân cao sẽ cao hơn, dáng người càng là muốn tráng kiện gấp một lần trở lên. Nhất là cái kia một thân cơ nhục, chênh lệch thực sự quá lớn. Thông thường man ngưu tộc con dân, cho dù có được rất cao chiến thể, nhưng là cơ thể của bọn hắn, nhưng lại sẽ không quá phát đạt. Mà man ngưu sơn cốc bên trong quân nhân chuyên nghiệp thì khác biệt. Tại phạt sinh túy thể thuật hiệu quả dưới, chiều cao của bọn họ, bình thường sẽ so người bình thường cao 10 phân trở lên. Một thân cơ nhục, càng là khối khối rõ ràng. Chỉ riêng thể trọng mà nói, liền cơ hồ gấp 2 lần cùng thông thường man ngưu tu sĩ. Lực lượng càng lớn, phòng ngự càng mạnh. Thông qua thực chiến kiểm nghiệm, phát sinh túy thể thuật rèn luyện đi ra chiến thể, có được cường hoành vô cùng chiến lực. 60 cấp chiến thể, liền đầy đủ cùng thất thập cấp chiến thể phổ thông man ngưu tộc tu sĩ chính diện chống, lại, mà không rơi vào hạ phong. Phát triển đến hôm nay, dòng dã nhất 100 năm thời gian trôi qua. Lúc đến bây giờ, ngoại trừ cao đoan chiến lực, còn có khiếm khuyết bên ngoài. Man ngưu sơn cốc thế lực mạnh, quá lớn, có thể xưng kinh khủng. Bất quá, vì thu hoạch như thế to lớn ích lợi, số 8 phân thân tiêu hao, cũng là phi thường to lớn. Từ Thái Cổ Mê Cung lấy được tài chính, 6 thành trở lên, đều tiêu hao ở nơi này 300 vạn đại quân trên thân. Trên cơ bản, nếu như số 8 phân thân, từ Thái Cổ Mê Cung lấy được 10 phần lợi ích mà nói. Như vậy, trong đó tam phần, dùng ở cổ vũ tam thê tứ thiếp, cùng cổ vũ sinh dục. Trong đó 6 phần, dùng ở 300 vạn đại quân huấn luyện, cùng dinh dưỡng bổ sung. Còn lại một phần, thì dùng để kiến tạo toàn bộ Man Ngưu Sơn Cốc, đem hắn kiến tạo thành một tòa đại thành. Làm cái thứ nhất trăm năm đi qua sau đó. Man Ngưu Sơn Cốc bên trong nhân khẩu, vượt qua 3.000 vạn. Nắm giữ 60 cấp trở lên chiến thể tiềm lực cùng thiên phú Man Ngưu đại quân, càng là chừng hơn 300 vạn. Lúc đến bây giờ, Man Ngưu Sơn Cốc nhân khẩu số lượng, cùng quân đội số lượng, cũng đã chính thức vượt qua ngoài Sơn Cốc, toàn bộ Man Ngưu nhất tộc. Trong nháy mắt, thời gian đi tới cái thứ 200 năm. Sở Hành Vân bản tôn rời đi sau cái thứ 200 năm thời gian bên trong. Số 8 phân thân thao luyện dưới, hơn 300 vạn Man Ngưu đại quân chiến thể cấp bậc, trước sau tăng lên tới thất thập cấp chiến thể. Bất quá ngay lúc này, Man Ngưu Sơn Cốc rốt cuộc phải chịu đựng khảo nghiệm. Lúc đến bây giờ, Man Ngưu Sơn Cốc mặc dù một mực bế quan tỏa cảng, cho phép vào không được cho phép ra. Thế nhưng là trên cái thế giới này, không có bức tường không lọt gió. Chương 3140, dễ thủ khó công. Làm cái thứ 200 năm thời gian, đi qua hơn một nửa thời điểm, Man Ngưu Sơn Cốc bên trong tất cả, rốt cục lộ ra ngoài. Đi qua 50-60 năm thời gian bên trong, không phải là không có nhân đánh qua Man Ngưu Sơn Cốc chủ ý. Thế nhưng là chỉ hơi khẽ dò xét, tất cả mọi người liền bỏ đi cái này chủ ý Man Ngưu Sơn Cốc, cho phép vào không được cho phép ra. Hơn nữa, Man Ngưu Sơn Cốc tám đạo huyền quan, kiến tạo thực sự quá mức hiểm ác, có thể nói là dễ thủ khó công. Man Ngưu Sơn Cốc quân phòng thủ mặc dù không nhiều, nhưng là phối hợp với hiểm trở huyền quan, cùng lôi mộc cùng cự thạch, rất dễ dàng liền có thể giữ vững. Một trận chiến phía dưới, nếu như không thể thành công công hãm toàn bộ Sơn Cốc mà nói. Như vậy một khi tổn thương quá nặng, toàn bộ thế lực, chỉ sợ đều muốn vì vậy mà xuống dốc. Thế nhưng là theo lấy hơn 100 năm thời gian trôi qua, cho dù số 8 phân thân tin tức thủ cho dù tốt, cũng rốt cục vẫn là sẽ tiết lộ. Làm Man Ngưu Hoàng tộc biết được, Man Ngưu Sơn Cốc bên trong nhân khẩu, vượt qua 3.000 vạn. Đồng thời, còn có được kinh khủng vô cùng hơn 300 vạn đại quân lúc, trực tiếp liền hù dọa. Phải biết, Man Ngưu Hoàng tộc mặc dù quân lực cường thịnh, nhưng là trên thực tế, đi qua ngàn vạn năm thời gian phát triển, các nhánh quân đoàn, cơ bản đều bị Man Ngưu tộc các đại thế gia tư hữu hóa. Chân chính thuộc về cùng Man Ngưu Hoàng tộc khống chế đại quân, tổng số lượng chỉ có 3 vạn tả hữu. Cho dù như thế, Man Ngưu Hoàng tộc đã là bước đi liên tục khó khăn. Phải biết, 3 vạn Man Ngưu Hoàng tộc kỵ sĩ đoàn, hắn lương bổng thế nhưng là cao vô cùng ngang. Cho dù có được toàn bộ Man Ngưu tộc thu thuế làm bảo hộ, nghĩ duy trì một chi 3 vạn người cường đại quân đoàn, vẫn là đi lại khó khăn. Man Ngưu tộc Hoàng gia kỵ sĩ đoàn, chiến thể cấp bậc đều ở thất thập cấp trở lên. Trong đó Man Ngưu đại tướng, càng là có được cấp 80 trở lên chiến thể. Mỗi tháng, bọn họ đều cần từ hoàng tộc nơi đó, nhận lấy ngẩng cao lương bổng. Bằng không mà nói, bọn họ dựa vào cái gì, tiếp tục làm hoàng tộc hiệu trung đây. Một đời cũ ân đức, sớm đã qua ức vạn năm. Tân sinh Man Ngưu chiến sĩ, cũng không cảm thấy bọn họ thua thiệt hoàng tộc cái gì. Cũng sẽ không chịu mệt nhọc, không oán không hối, làm hoàng tộc hiệu mệnh. Hơn nữa, trên thực tế, Hoàng gia kỵ sĩ đoàn cũng bất quá là một cái danh hiệu mà thôi, hắn cũng không thể quyết định cái gì. Cho dù thân làm Hoàng gia kỵ sĩ đoàn một thành viên, bọn họ cũng là có người nhà, có phụ mẫu, có con cái. Bọn họ cũng cần mặc quần áo ăn cơm, cũng cần tu luyện, cần tiêu phí. Bởi vậy, bọn họ cũng cần hoàng tộc, vì bọn họ cung cấp hậu đãi lương bổng, mới bằng lòng làm hoàng tộc hiệu lực. Không cần hoàng tộc ra cao nhất giá cả. Nhưng là tối thiểu nhất, hoàng tộc cho ra giá cả, không thể thấp cùng giá thị trường. Mà dựa theo giá thị trường, một cái có được thất thập cấp chiến thể Man Ngưu tướng quân, một ngày lương bổng là 1.000 mai ngũ thải linh cốt. 3 vạn đại quân, một ngày liền cần 3.000 vạn lương bổng, mới có thể duy trì xuống dưới. Cho dù Man Ngưu hoàng thất, bàn tay thu thuế quyền hành. Thế nhưng là duy trì lên, lại như cũ là gian nan vô cùng. Về phần càng nhiều đại quân, không phải bọn họ không nghĩ nắm giữ, mà là căn bản duy trì không nổi. Muốn xây dựng nổi một chi đại quân, nhưng thật ra là rất dễ dàng. Chỉ cần ngươi có tiền, đồng thời đồng ý dùng tiền, rất dễ dàng liền có thể tạo dựng lên. Nhưng là muốn trường kỳ duy trì một chi đại quân, vậy liền quá khó khăn. Một lần hoa 3.000 vạn, rất nhiều quyền quý cùng phú hào, đều sẽ không quá khó xử. Nhất là đối với cái kia chút siêu cấp phú hào tới nói, thậm chí ngay cả mắt đều không mang theo nháy một cái. Cái gọi là 3.000 vạn, kia chính là bọn họ mua một kiện binh khí, mua một kiện khôi giáp tiền mà thôi. Nhưng nếu như, muốn cái này siêu cấp phú hào, mỗi ngày đều móc ra 3.000 vạn lời nói. Vậy cái này cái gọi là chênh lệch phú hào, không phải là trực tiếp sợ tè ra quần không thể. Đừng nói là siêu cấp phú hào. Trên thực tế, cho dù là Man Ngưu hoàng tộc, duy trì lên, đều gian nan vô cùng. Phải biết, Man Ngưu tộc thương nghiệp vốn là không phát đạt. Hơn nữa, Man Ngưu nhất tộc nhân khẩu, càng là chỉ có 3.000 vạn. Có khả năng chinh chiến thu thuế, thật sự là rất có hạn. Bất quá, dù sao là nhất tộc chi hoàng thất. Đi qua ức vạn năm đến, Man Ngưu hoàng tộc vẫn là để dành rất nhiều kim tiền. Nhất là hiện tại. Làm Man Ngưu hoàng tộc biết được Man Ngưu sơn cốc bên trong tình huống sau, căn bản là ngồi không yên. Suốt đêm triệu tập Man Ngưu tộc một đám quyền quý, tổ chức Man Ngưu hoàng tộc chí cao hội nghị. Hội nghị, Man Ngưu hoàng đem Man Ngưu sơn cốc bên trong tình báo, ngay tại chỗ Trần Liệt đi ra. Đối mặt Man Ngưu hoàng liệt ra tình báo, tất cả Man Ngưu quyền quý, ngay tại chỗ quá sợ hãi. Mặc dù cho tới nay, bọn họ mơ hồ biết rõ, Man Ngưu sơn cốc thế lực, chính đang lấy kinh người tốc độ phát triển. Thế nhưng là cho tới nay, bọn họ càng nhiều, là muốn đi chia cắt Man Ngưu sơn cốc lợi ích. Thậm chí mơ ước một ngụ, đem Man Ngưu sơn cốc bên trong tất cả lợi ích, toàn bộ nuốt vào, chiếm thành của mình. Một mực đến hôm nay, là Man Ngưu hoàng đem mọi người triệu tập lại, trưng bày ra Man Ngưu sơn cốc bên trong tất cả tình báo sau. Tất cả mọi người thế mới biết, bọn họ quá mức khinh thường. Man Ngưu sơn cốc, bốn bề toàn núi, chỉ có một đầu chật hẹp vô cùng sơn cốc thông đạo, có thể thông hướng ngoại giới. Hơn nữa lúc đến bây giờ, đầu này chật hẹp vô cùng trong thông đạo, đã bị xây dựng liên tục 9 đạo huyền quan. Mỗi đạo huyền quan, đều đạt đến trên trăm trượng, giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng, có thể nói là dễ thủ khó công. Man Ngưu tộc lực lượng lại lớn, nhưng chỉ cần sẽ không phi, liền vẫn như cũ rất khó vượt qua cái này lạch trời. Trong hội nghị, Man Ngưu hoàng rất rõ ràng biểu đạt thái độ của mình. Nếu không muốn mất đi trong tay quyền thế và địa vị, nếu không nghĩ liền như vậy mất đi quý tộc thân phận, như vậy tất cả mọi người, liền nhất định phải liên thủ lại, cộng đồng hủy diệt Man Ngưu sơn cốc. Đồng thời, Man Ngưu hoàng đế còn tưởng là trận tỏ thái độ, đem mở ra quốc khố, trọng kim khen thưởng những cái kia có công chi sĩ. Xuống chiến đấu, chỉ cần có người lập xuống chiến công, Man Ngưu hoàng đế là tuyệt đối sẽ không keo kiệt tưởng thưởng. Hơn nữa, các đại quý tộc vào chiến bộ đội lương bổng, cùng chết trận sau tiền trợ cấp, cũng từ Man Ngưu hoàng tộc một mình gánh chịu. Đối mặt Man Ngưu hoàng đế tỏ thái độ, Man Ngưu tộc các đại quyền quý cũng biết rõ bản thân không thể lui lại. Nếu như ở thời điểm này lui, cái kia Man Ngưu hoàng đế tuyệt đối sẽ trừng phạt nặng. Hướng nhẹ nói, sẽ bị tước đoạt quý tộc tước vị. Hướng nặng thảo luận, một khi vượt qua cửa ải khó khăn, Man Ngưu hoàng tộc tuyệt đối sẽ đối những cái này, lâm chiến lùi bước gia tộc hạ trọng thủ. Chỉ cần Man Ngưu hoàng tộc không ngã, bọn họ tương lai, liền tất nhiên sẽ cực kỳ thảm đạm. Thậm chí có cửa nát nhà tan, bị nguy hiểm diệt tộc. Hơn nữa, thối một vạn bước nói, cho dù Man Ngưu hoàng đế, cùng hoàng tộc không vội, bọn họ những cái này quyền quý, kỳ thật cũng đã gấp. Một khi mặc cho Man Ngưu sơn cốc thế lực phát triển tiếp lời nói. Một khi sẽ có một ngày, bọn họ thế lực cường đại đến trình độ nhất định, liền tất nhiên đi ra Man Ngưu sơn cốc. Một khi Man Ngưu sơn cốc thế lực, chế phách toàn bộ Man Ngưu tộc lời nói. Như vậy bọn họ những cái này Man Ngưu tộc quyền quý, đem nháy mắt mất đi tất cả thân phận, địa vị, cùng tài phú. Bởi vậy, vì bảo trụ của cải của chính mình, quyền lợi, cùng quý tộc thân phận cùng địa vị. Tất cả Man Ngưu tộc quyền quý đều rất rõ ràng, bọn họ nhất định phải đoàn kết lại. Hợp mưu hợp sức phía dưới, vượt qua cái này cửa ải khó khăn, mới có thể sáng tạo càng huy hoàng tương lai. Năm đó, đối mặt Thanh Lang nhất tộc xâm lấn lúc, bọn họ tiên tổ, liền đã từng làm như thế. Xem như tổ tiên hậu đại, bọn họ sẽ không cho tiên tổ mất mặt. Rất nhanh, lấy Man Ngưu hoàng đế hoàng gia kỵ sĩ đoàn cầm đầu. Dòng dã 30 vạn đại quân, cấp tốc tập kết hoàn tất, đồng thời trước tiên, lái hướng Man Ngưu sơn cốc. Man Ngưu sơn cốc gặp trận đầu đại chiến, sắp mở ra, mà bọn họ trận đầu chiến đấu địch nhân, chính là lấy Man Ngưu tộc, hoàng gia kỵ sĩ đoàn cầm đầu, Man Ngưu tộc 30 vạn tinh nhuệ đại quân. Chương 3141, Man Ngưu đại chiến. 30 vạn tinh nhuệ đại quân, cái này đã là toàn bộ Man Ngưu hoàng tộc, cùng tất cả Man Ngưu quyền quý có khả năng cổ võ, tối đỉnh phong chiến lực. Cứ việc toàn bộ Man Ngưu tộc Man Ngưu chiến sĩ tổng số vượt qua 300 vạn nhân. Thế nhưng là đại đa số Man Ngưu chiến sĩ, hán chiến thể cấp bậc, kỳ thật đều ở 60 cấp phía dưới. Chân chính cao cấp, chân chính tính được tinh nhuệ, chiến thể tại thất thập cấp trở lên Man Ngưu chiến sĩ. Kỳ thật cũng liền 30 vạn tả hữu mà thôi. Mặc dù cố gắng động viên dưới, Man Ngưu hoàng tộc liên hợp tất cả Man Ngưu tộc quyền quý, tuyệt đối có thể tùy tiện xây dựng nổi 100 vạn đại quân.

3.000 Man Ngưu chiến sĩ, không thể không đường cũ trở về. Đối mặt Man Ngưu sơn cốc kiên cố như vậy tường thành, Man Ngưu hoàng đế cũng không có quá tốt biện pháp. Trực tiếp dựng thang mây, kiến phụ công thành, tựa hồ là duy nhất lựa chọn. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, cái này tường thành thực sự quá cao, căn bản là kiến tạo không ra cao như vậy thang mây đi ra. Phải biết, đi qua hơn 100 năm thời gian bên trong, chín đạo huyền quan kiến tạo là một khắc cũng không có dừng lại. Bây giờ, chín đạo huyền quan độ cao, độ dày đều vượt qua 100 mét, độ cao cũng đồng dạng vượt qua 100 mét. Thử hỏi, muốn dùng dạng gì vật liệu gỗ mới có thể dựng ra như vậy cao thang mây? Cho dù dựng đi ra cao như vậy thang mây, kỳ thật cũng vô dụng. Lấy cao cấp thái cổ chiến trường kinh khủng trọng lực, căn bản không có người nào có thể xê dịch như thế trầm trọng thang mây. Man Ngư hoàng đế không khỏi một trận nhụt chí. Rất hiển nhiên, nghĩ trong khoảng thời gian ngắn, lấy quét ngang tất cả thế, công chiếm Man Ngư sơn cốc nguyện vọng là khó có thể thực hiện. Bất đắc dĩ phía dưới, Man Ngư hoàng đế đành phải triệu tập tất cả Man Ngư tộc quyền quý, tiếp thu ý kiến quần chúng, tìm kiếm công hãm Man Ngư sơn cốc biện pháp. Chương 3143, Man Ngư đại chiến 3. Thời gian từng ngày trôi qua, tiếp xuống 3 tháng thời gian bên trong, Man Ngư hoàng tộc đại quân không ngừng tiến hành đủ loại dò xét tính tiến công. Thế nhưng là không ngoại lệ, tất cả tiến công ở đối mặt cái kia giống như núi cao tường thành lúc đều là tốn công vô ích. Rốt cục, sau 3 tháng, Man Ngư hoàng tộc có chút không tiếp tục kiên trì được. Tiếp tục duy trì 30 vạn đại quân vây ở chỗ này, căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bạch bạch tiêu hao số lớn lương thảo, bạch bạch phát ra số lớn lương bổng. Thế nhưng là cái này 30 vạn đại quân lại căn bản là không có chuyện để làm. Ngay ở Man Ngư hoàng đế nỗ lực giải tán đại bộ phận quân đội, chỉ lưu hoàng gia kỵ sĩ đoàn ở chỗ này cố thủ thời điểm, rốt cục có người hướng Man Ngư hoàng đế hiến một đầu kế sách. Đầu này kế sách nói đến cũng rất đơn giản, bất quá 4 chữ mà thôi: lũy thổ công thành. Mặc dù Man Ngư sơn cốc tường thành xác thực rất cao, căn bản là kiến tạo không nổi cao như vậy thang mây. Thế nhưng là nếu như phát động 30 vạn đại quân, khai quật thổ nhưỡng, dùng ra thu gói kỹ, ném tới tường thành dưới lời nói. Như vậy nếu không bao lâu, liền có thể tại Man Ngưu sơn cốc bên ngoài trước tường thành, kiến tạo thành một đạo dốc thoải. Đến lúc kia, 30 vạn đại quân chỉ cần một đường theo dốc thoải giết tới, liền có thể nhẹ nhõm công hãm cái này tường thành. Đối mặt đầu này kế sách, Man Ngưu hoàng đế thức khắc rất là hưng phấn. Chỉ hơi khẽ tính, Man Ngưu hoàng đế liền biết rõ, đầu này kế sách là tuyệt đối có thể được. Phải biết, Man Ngưu sơn cốc huyền quan, mặc dù lại cao lại dày, thế nhưng là hắn độ rộng lại là phi thường có hạn. Muốn lũy thổ vì sửa núi là tuyệt đối có thể được cách làm. Dùng Man Ngưu thuộc gia chế thành bao khỏa, đem bùn đất vận chuyển tới, thả vào tường thành phía dưới. Như vậy nhiều nhất một tháng, liền có thể dùng bùn đất dựng ra một đạo sườn đất đi ra. Hưng phấn phía dưới, Man Ngưu hoàng đế lúc này ra lệnh, 30 vạn Man Ngưu đại quân, tốc độ cao nhất chạy. Những cái kia thuê tới dân phu, phụ trách đem ra thú túi đổ đầy bùn đất, mà cái kia 30 vạn đại quân thì phụ trách đem những cái này đổ đầy bùn đất ra thú túi, vận chuyển đến tường thành dưới chân, lũy thổ vì sửa núi. 30 vạn Man Ngưu đại quân bận rộn phía dưới, nương tựa theo Man Ngưu tộc to lớn vô cùng lực lượng, cái kia đấu sườn đất nhanh chóng tích lũy lên. Đối mặt một màn này, số 8 phân thân cũng không có quá tốt biện pháp. Man Ngưu tộc không thiện xạ. Mặc dù tại số 8 phân thân huấn luyện dưới, tinh thông tiêu thương ném mạnh, thế nhưng là tiêu thương số lượng cuối cùng có hạn, hơn nữa ném cự ly cũng cuối cùng có hạn. Bởi vậy, mặc dù bắt đầu mấy ngày, xác thực đối Man Ngưu hoàng tộc đại quân tạo thành nhất định tổn thương, nhưng là rất nhanh, tồn kho tiêu thương liền đã không nhiều lắm. Cùng lúc đó, những cái kia bị ném mạnh đi xuống tiêu thương, ngược lại trở thành Man Ngưu hoàng tộc chiến lợi phẩm. Tại Man Ngưu hoàng tộc mệnh lệnh dưới, thành lập nên 3.000 tên cấp 80 chiến thể Man Ngưu chiến sĩ, chuyên môn phụ trách ném mạnh những cái này tiêu thương, áp chế trên đầu thành binh sĩ. Mặc dù nói, đối phương cũng không tinh thông tiêu thương ném mạnh. Có thể, chỉ cần lực lượng đủ lớn, số lượng đủ nhiều, cho dù chẳng phải chuẩn xác, kỳ thật cũng không sao cả. Chỉ một ngày thời gian, quan ngoại hoàng gia kỵ sĩ đoàn, liền bắn bị thương trên tường thành mấy ngàn tên quân phòng thủ. Bất đắc dĩ phía dưới, số 8 phân thân không còn dám tiếp tục ném mạnh tiêu thương. Tiếp tục đối ném đi xuống, đối phương tổn thương mặc dù cũng đồng dạng sẽ có. Nhưng là tựa hồ, số 8 phân thân bên này tổn thương càng lớn. Thời gian từng ngày trôi qua, vẻn vẹn hơn nửa tháng thời gian, Man Ngưu sơn cốc đạo thứ nhất huyền quan liền hoàn toàn bị công hãm. Nên nói là công vùi lấp, kỳ thật không quá chuẩn xác. Trên thực tế, làm sườn đất độ cao, cự ly tường thành còn có 10 mét thời điểm, số 8 phân thân liền sáng suốt từ bỏ cái này đạo thứ nhất huyền quan. Bằng không mà nói, Một khi đối phương triệt để đem sườn đất lũy đến thành tường độ cao, song phương đánh giáp lá cà, liền không thể tránh được. Số 8 phân thân làm việc, luôn luôn giảng cứu hiệu suất cao nhất theo, tốc độ nhanh nhất, cùng lợi ích lớn nhất. Loại này không sợ tổn thương, là nhất định phải tránh khỏi. Bởi vậy, làm chuyện không thể làm lúc, số 8 phân thân liền quả quyết lựa chọn rút lui. Xem như giả lập nguyên thần, là tuyệt đối sẽ không cùng bất luận kẻ nào đấu khí. Nội tâm, số 8 phân thân kỳ thật cũng không biết sinh khí là cảm giác gì. Tất cả tính toán, đều giống như con số tính toán đồng dạng, đơn giản lại trực tiếp. Thời gian từng ngày trôi qua. Tiếp xuống hơn nửa năm thời gian bên trong, Man Ngưu Sơn Cốc 9 đạo huyền quan, một đạo tiếp một đạo đình trệ lấy. Mặc dù bởi vì khoảng cách kéo dài, mỗi đạo sườn đất kiến tạo tốc độ, đều ở chậm dần. Đạo thứ nhất sườn đất, chỉ tốn hơn nửa tháng thời gian. Thế nhưng là đạo thứ 8 sườn đất, lại hao phí tới tận hơn một tháng, mới rốt cục kiến tạo hoàn thành. Mắt thấy một đạo tiếp một đạo tường thành từng cái bị công hãm. Man Ngưu Hoàng đế không khỏi mừng rỡ. Mặc dù số lớn tiền tài, triều thủy nhất giống như bỏ ra ngoài. Có thể chỉ cần có thể công hãm cái này Man Ngưu Sơn Cốc, ổn định lại Man Ngưu Hoàng thất thống trị địa vị, tất cả liền đều là đáng giá. Rốt cục, thời gian qua đi một năm. Ngưu Hoàng tộc, tài chính sắp khô kiệt, cơ hồ sơn cùng thủy tận thời điểm. Man Ngưu tộc cuối cùng một đạo tường thành, xuất hiện ở Man Ngưu Hoàng đế trước mặt. Nhìn xem cao ngất tường thành, Man Ngưu Hoàng đế biết rõ, nhiều nhất lại có tầm một tháng. Man Ngưu Sơn Cốc liền tất nhiên đình trệ. Báo. Phóng khoáng cười ở giữa, Man Ngưu Hoàng đế vung tay lên, chính dự định hạ lệnh lúc. Một đạo hoang mang, xen lẫn vô tận sợ hãi thanh âm, từ hậu phương truyền tới. Rất nhanh, một đạo cường tráng vô cùng, tốc độ thật nhanh thân ảnh, gió vậy từ hậu phương chạy tới. Đến phụ cận, cái kia Man Ngưu kỵ binh, lăng không từ Man Ngưu tọa kỵ trên lưng nhảy xuống tới. Phù phù. Trầm muộn tiếng vang, cái kia Man Ngưu kỵ binh nặng nề quỳ xuống ở trên mặt đất. Nhìn xem cái kia thất kinh Man Ngưu kỵ binh, Man Ngưu Hoàng đế không khỏi nhíu mày một cái đầu, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra, tại sao như thế hoang mang, chuyện gì phát sinh. Đối mặt Man Ngưu Hoàng đế truy vấn, cái kia Man Ngưu kỵ binh sợ hãi ngẩng đầu, lớn tiếng nói, khởi bẩm bệ hạ, một chi lang kỵ binh, đánh vào Man Ngưu Hoàng thành, đồng thời triệt để đem toàn bộ Hoàng thành, cướp sạch không còn. Cái gì? Lang kỵ binh? Nghe được Man Ngưu kỵ binh mà nói, Man Ngưu Hoàng đế đột nhiên trừng lớn hai mắt. Gương mặt không thể tin, nặng nề nhẹ gật đầu, cái kia Man Ngưu kỵ binh nói, không sai, chính là lang kỵ binh. Nghe được Man Ngưu kỵ binh mà nói, Man Ngưu Hoàng đế không khỏi trừng lớn hai mắt, gương mặt khó có thể tin. Không thể tin nhìn xem Man Ngưu kỵ binh, Man Ngưu Hoàng đế nói, chuyện gì xảy ra, từ đâu tới lang kỵ binh? Bọn họ sao lại muốn cướp sạch Hoàng thành? Đối mặt Man Ngưu Hoàng đế liên tiếp vấn đề, cái kia Man Ngưu kỵ binh đầu óc mơ hồ. Mờ mịt lắc lắc đầu, Man Ngưu kỵ binh nói. Không có người biết rõ bọn họ là từ nơi nào tới, cũng không có nhân biết rõ, bọn họ sao lại muốn cướp sạch Hoàng thành. Đông, hận hận dậm chân một cái, Man Ngưu Hoàng đế biết rõ, bản thân hỏi chút không nên hỏi. Những vấn đề này, cái nào khả năng có đáp án? Sốt ruột phía dưới, Man Ngưu Hoàng đế gấp giọng nói, bọn họ hết thảy có bao nhiêu nhân? Ước chừng ở vào cái gì thực lực? Đối mặt Man Ngưu Hoàng đế hỏi thăm, cái kia Man Ngưu kỵ binh nói, bọn họ hết thảy có hơn 3 vạn người, về phần thực lực. Cơ bản cũng có thất thập cấp trở lên chiến thể. Cái gì? Cái này, nghe được Man Ngưu kỵ binh trả lời, Man Ngưu Hoàng đế chỉ cảm giác một cỗ hàn khí, từ phía sau dâng lên. Chương 3144, Man Ngưu thay đổi. 3 vạn lang kỵ binh, đây tuyệt đối là một cỗ hủy diệt tính lực lượng. Nếu như bọn họ trong tay, có đầy đủ tật phong lang nha tiễn, hoàn toàn có thể chính diện đối cứng Man Ngưu Hoàng tộc đại quân, mà vẫn như cũ lập cùng thượng phong. Ước vạn năm trước, thanh lang nhất tộc lang kỵ binh liền đã từng tàn phá bừa bãi cùng Man Ngưu thảo nguyên, cơ hồ đem Man Ngưu nhất tộc diệt tộc. Mặc dù cuối cùng năm đó Man Ngưu hoàng đế thống soái lấy Man Ngưu đại quân tuyệt địa phản kích, đánh bại thanh lang nhất tộc, thế nhưng là tất cả Man Ngưu tộc con dân đều biết rõ, ở dã ngoại chiến đấu, Man Ngưu tộc tuyệt không phải thanh lang nhất tộc đối thủ. Những cái kia lang kỵ binh trong tay nhưng có tật phong lang nha tiễn, có lời, bọn họ tật phong lang nha tiễn là mấy phẩm? Man Ngưu hoàng đế khẩn trương hỏi. Tuyệt vọng nhìn xem Man Ngưu Hoàng đế, cái kia Man Ngưu kỵ binh nói, nguyên bản, bọn họ trong tay cũng không tật phong lang nha tiễn, bất quá, nói được một nửa, cái kia Man Ngưu kỵ binh cũng không có nói tiếp. Trên thực tế, cũng không cần hắn nói tiếp. Đúng vậy a, nguyên bản, đối phương trong tay cho dù không có tật phong lang nha tiễn. Thế nhưng là cướp sạch Man Ngưu Vương Thành sau đó, bọn họ trong tay cũng tất nhiên có số lượng cao tật phong lang nha tiễn. Quả nhiên, ngay ở Man Ngưu Hoàng đế kinh hãi ở giữa. Cái kia Man Ngưu kỵ binh tiếp tục nói, những cái kia lang kỵ binh hiển nhiên có bản thân tin tức nơi phát ra. Thừa dịp lúc ban đêm công hãm Man Ngưu Hoàng Thành sau đó, mục đích của bọn hắn tính rất mạnh, trực tiếp xông vào Man Ngưu tộc các quyền quý thế gia, cướp sạch bọn họ chứa đựng Tật Phong Lang Nha Tiễn bảo khố. Xong, nghe được Man Ngưu kỵ binh mà nói, Man Ngưu Hoàng đế tức khắc mắt tối sầm lại. Năm đó, Man Ngưu nhất tộc tuyệt địa phản kích dưới, trực tiếp sát nhập vào Thanh Lang tộc Hoàng Thành, tước được số lượng cao Tật Phong Lang Nha Tiễn. Những cái này Lang Nha Tiễn bị vận chuyển trở về sau đó, giao cho các quyền quý phụ trách bảo quản. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, lần này lại bị người một nồi cho bưng. Nghĩ tới, cái kia 30000 lang kỵ binh chẳng những có được hơn 70 cấp chiến thể, trong tay càng có được số lượng cao Tật Phong Lang Nha Tiễn, Man Ngưu Hoàng đế liền không khỏi không rét mà run. Man Ngưu nhất tộc đặc điểm liền là nhục thân cường hãn, phòng ngự cao, lực lớn vô cùng. Thế nhưng là Man Ngưu tộc cũng không phải hoàn mỹ chủng tộc, bọn họ cùng Man Ngưu hung thú một dạng, tốc độ đều phi thường chậm chạp, di động ở giữa vô cùng cồng kềnh. Lang nhất tộc thân cưỡi xích huyết chiến mã, tốc độ nhanh như Tật Phong một dạng. Nếu như không có Tật Phong Lang Nha Tiễn còn tốt, phổ thông chiến cốt luyện chế ra mũi tên, coi như có thể phá vỡ Man Ngưu tộc phòng ngự, cũng rất khó đem bọn họ nháy mắt bắn giết. Thế nhưng là Tật Phong Lang Nha Tiễn khác biệt. Cái này Tật Phong Lang Nha Tiễn là thái cổ thời đại biến chuyển xuống Thanh Lang tộc chí bảo. Truyền thuyết là Thanh Lang tộc tổ tiên dùng thanh lang hung thú răng kết hợp nhiều loại vật chân quý luyện chế mà thành. Đương nhiên, truyền thuyết cuối cùng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Bây giờ Thanh Lang tộc lại căn bản là luyện chế không ra Tật Phong Lang Nha Tiễn. Cho dù là Thanh Lang tộc lịch sử ghi chép, cũng không có ghi chép qua có bất luận cái gì Thanh Lang tộc công tượng có thể luyện chế ra Tật Phong Lang Nha Tiễn đi ra. Bởi vậy, rất nhiều người đều cho rằng cái này Tật Phong Lang Nha Tiễn căn bản cũng không phải là Thanh Lang tộc luyện chế đi ra. Thanh Lang tộc sở dĩ đối ngoại công bố cái này Tật Phong Lang Nha Tiễn là tổ tiên của bọn hắn luyện chế, kỳ thật không ngoài hô hai cái nguyên nhân. Một là đối ngoại tiến hành uy hiếp, đe dọa địch nhân, khiến cho không dám trêu chọc Thanh Lang nhất tộc. Hai là hiển lộ rõ ràng Thanh Lang nhất tộc nội tình, cho mình trên mặt thiếp vàng. Trên thực tế, đừng nói luyện chế Tật Phong Lang Nha Tiễn, ngay cả Tật Phong Lang Nha Tiễn cán tên, rốt cuộc là tài liệu gì chế tạo mà thành. Cán tên vật liệu, lại đang chỗ nào có thể thu hoạch, đều không ai biết rõ. Bởi vậy, cứ việc Thanh Lang nhất tộc thổi vang, lại căn bản không có người tin tưởng, bọn họ có thể luyện chế ra Tật Phong Lang Nha Tiễn. Còn đừng nói là chỉ là Thanh Lang tộc, cho dù là cao cấp thái cổ chiến trường, băng phôi chiến trường phía trên tổ cảnh cao thủ, thậm chí tổ cảnh đại năng, cũng căn bản không cách nào phòng chế ra Tật Phong Lang Nha Tiễn đến. Nương tựa theo Tật Phong Lang Nha Tiễn, cùng Thanh Lang tộc tới lui như gió đặc tính. Tại hoang dã, Thanh Lang tộc có thể nói là kéo tới vô địch. Lại không nói Man Ngưu Hoàng đế như thế nào hoang mang. Một bên khác, nhìn thấy tường thành bên ngoài, tất cả Man Ngưu đại quân loạn thành hỗn loạn. Số 8 phân thân không thể nín được cười lên. Tất cả những thứ này tất cả, đều ở số 8 phân thân trong khống chế. Làm Man Ngưu Hoàng đế, triệu tập tất cả Man Ngưu quý tộc, cử hành Man Ngưu tộc cao nhất hội nghị thời điểm. Liền tại cao nhất trong hội nghị, ngay ở Man Ngưu Hoàng đế bên người, liền có số 8 phân thân phái ra gian tế, đang cùng Man Ngưu Hoàng đế cùng một chỗ thương thảo đối sách. Trong toàn bộ quá trình, Man Ngưu Hoàng đế căn bản liền không có ý thức được, hoàng tộc hội nghị dĩ nhiên cũng sẽ có gián điệp tồn tại. Man Ngưu Hoàng đế toàn bộ chủ mưu đồ sách, vận chủ duy ác toàn bộ quá trình, toàn bộ chia mấy lần, chuyển lại cho số 8 phân thân. Bởi vậy, ngay ở Man Ngưu Hoàng đế bắt đầu tập hợp đại quân thời điểm, số 8 phân thân chẳng những nghĩ ra đối sách, thậm chí tương kế tự kế, triển khai đối toàn bộ Man Ngưu Hoàng thất mưu đồ. Đầu tiên, số 8 phân thân trước sau điều động 3 nhóm Man Ngưu tộc đưa tin binh, tiến vào Thái Cổ Mê Cung, đem tin tức chuyển lại cho một số 3 cùng số 4 phân thân. Vô luận như thế nào, để cho tiện tương lai đối Man Ngưu tộc tốt hơn thống trị, số 8 phân thân là không thể cùng Man Ngưu hoàng tộc khai chiến. Man Ngưu hoàng đế muốn đánh, cái kia do được bọn họ đánh tốt. Nhưng là vô luận như thế nào, số 8 phân thân cũng sẽ không thống soái lấy Man Ngưu tộc đại quân, phản công Man Ngưu hoàng đế. Phải biết, hôm nay, số 8 phân thân có thể thống soái Man Ngưu đại quân, công kích Man Ngưu hoàng đế. Ngày mai, làm số 8 phân thân là Man Ngưu hoàng đế lúc, cái khác Man Ngưu tộc cũng tự nhiên có thể thống soái Man Ngưu đại quân, cùng số 8 phân thân đối chiến. Tiền lệ này, tuyệt không thể mở. Bởi vậy, đối mặt với cấp tốc chỉnh lý đại quân, chậm rãi rời khỏi hẻm núi thông đạo Man Ngưu hoàng đế, cùng hắn dưới quyền đại quân. Số 8 phân thân lại thủy chung không có hạ đạt mệnh lệnh truy sát. Số 8 phân thân mặc dù cũng không biết, rốt cuộc là tôn nào phân thân, thống soái Thanh Lang tộc đại quân đến. Nhưng là số 8 phân thân biết rõ, tại hắn mưu đồ phía dưới, lấy hữu tâm tính vô tâm. Nương tựa theo Man Ngưu hoàng đế, đối Man Ngưu Sơn Cốc khinh thị. Lần này kế hoạch, nhất định sẽ thực hiện. Mặc dù, số 8 phân thân buông tha Man Ngưu hoàng đế. Không có thừa dịp hắn lui binh thời điểm, toàn lực truy sát. Nhưng là số 8 phân thân rất rõ ràng, Man Ngưu hoàng đế, về không đi hoàng thành. Mặc dù Man Ngưu hoàng đế, thống suất đại quân, chừng hơn 30 vạn. Nhưng là lần này tới trước, rất đại khái theo, là số 4 phân thân cùng hắn 3 vạn hung lang kỵ. Vẻn vẹn từ về số lượng nhìn. 3 vạn đối 30 vạn, tựa hồ căn bản liền không có phần thắng. Thế nhưng là trên thực tế, lại tuyệt không phải như thế. 4 phân thân, cùng hắn 3 vạn hung lang kỵ, có thể dựa theo kế hoạch, cướp đoạt Man Ngưu hoàng thành bên trong tất cả tật phong lang nha tiễn lời nói. Như vậy, tại Man Ngưu hoàng đế rời đi Man Ngưu Sơn Cốc, một đường hướng hoàng thành chạy trở về trên đường. Số 4 phân thân cùng hắn hung lang kỵ, sẽ một đường truy sát. Nương tựa theo tuyệt đối tốc độ cùng tầm bắn ưu thế. Man Ngưu hoàng đế, cùng hắn 30 vạn đại quân, không có một binh một tốt, có thể bước vào Man Ngưu hoàng thành đại môn. Vì thực hiện đối Man Ngưu tộc triệt để trưởng khống. Vô luận là Man Ngưu hoàng đế, vẫn là Man Ngưu tộc quyền quý, số 8 phân thân đều không dự định lưu. Những cái này Man Ngưu tộc quyền quý, đã thành thói quen lúc đầu sinh hoạt. Quen thuộc cao cao tại thượng. Quen thuộc nắm giữ lấy Man Ngưu tộc một hệ liệt đã được lợi ích. Vô luận số 8 phân thân làm thế nào, đều là không cách nào thu phục bọn họ. Nếu như muốn cải thiên hoán địa, xây dựng lên một cái số 8 phân thân trong lý tưởng Man Ngưu hoàng triều mà nói. Như vậy, chẳng những Man Ngưu hoàng đế muốn chết, toàn bộ quyền quý giai tầng, cũng nhất định phải chảm thảo trừ căn, một tên cũng không để lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.